Hàn Chí làm tinh thần lực dị năng giả còn cùng Tiên Phong cùng nhau đi đầu ở Liễu Ý, xem ra là hẳn là sự, chỉ là An Hành nhiều ngày trôi qua như vậy, bỏ qua bọn họ thân phận đơn thuần đem bọn họ làm đội viên thật đúng là, ra ngoài nàng dự kiến. Hàn Chí tự nhiên không có dị nghị, cùng một người khác xuống xe liền hướng thôn trang bên trong đi đến. Xe liền ngừng ở cửa thôn cách đó không xa, nhìn bọn họ đi vào đi dần dần biến mất, máy liên lạc bên trong còn không ngừng truyền đến báo cáo thanh âm. Hướng thôn Tây Nam phương hướng đi ra gần 100 mét, chưa phát hiện dị thường. 150 mễ, vô dị thường, chưa phát hiện tang thi tung tích. Nhất trung tâm chỗ bắt đầu xuất hiện khả nghi xương trắng, hiện tại nhưng coi phạm vi 10 mễ. Xương mù khuếch tán, nhưng coi phạm vi 5 mễ tả hữu. An Hành nghe xong sắc mặt biến đổi, lập tức lui lại. Cái này xương mù như thế nào nghe như thế nào quỷ dị. Bắt đầu tiến hành lui lại, phương hướng bị lạc, hiện tại tránh ở một hộ nông trại trung. Liệu ý, nghe xong mày nhăn lại, Hàn Chí dị năng quá yếu, hơn nữa hiện tại sử dụng có chút cứng nhắc, không biết như thế nào đang xem không rõ ràng lắm hoàn cảnh hạ càng tốt sử dụng. Bất quá này xương trắng đến nhiều nùng làm hắn nhanh như vậy liền thấy không rõ phương hướng, tuy rằng ngày mưa ủng có chút ám, nhưng hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt. Nhiệm vụ này quả nhiên là nhất thích hợp nàng. Đội trưởng, ta đi. Liệu ý đứng lên hướng An Hành nói. Liệu ánh nghe xong quay đầu tới xem nàng một chút. Hiển nhiên là thật lo lắng Hàn Chí tình huống, lại lo lắng Liệu Ý, nhưng là lại không thể mở miệng cản nàng. An Hành nhìn cái này nữ hài liếc mắt một cái, cùng Hàn Chí giống nhau thân phận đặc thù, hơn nữa không có trải qua hệ thống huấn luyện, hơn nữa nàng không gian dị năng không thể xảy ra chuyện, ngươi không được. Liệu Ý nhíu mày, không biết vấn đề ra ở nơi nào. Đội trưởng, Hàn Chí tinh thần dị năng không có ta cường, ta có thể không dựa vào đôi mắt thấy rõ ràng ngoài giới đồ vật. Ngươi xác định, như vậy hảo, ngươi hiện tại chuẩn bị một chút. Liệu ý mà ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới An Hành như vậy dứt khoát liền đồng ý. Liệu ý quay đầu, Tô Hạ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Lý Nhân. Tô Hạ hai mắt có chút hồng, thành khẩn nói. Nàng có cái gì không yên tâm, hơn nữa, ngươi như vậy là chuyện như thế nào? Liệu ý đi vào thôn trang, nếu không phải khẽ không người yên, cùng phía trước bình thường thôn so cũng không có gì đại biến hóa, chỉ là nhiều một cổ thời gian dài không người mà phát ra tử khí. Hàn Chí còn có La Huy tuy rằng bị lạc phương hướng, nhưng là máy liên lạc vẫn là hữu dụng. Liệu ý hỏi, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Nàng vừa hỏi ra tới liền cảm thấy chính mình những lời này dư thừa, nếu là biết chính mình ở nơi nào liền sẽ không lạc đường. Hàn Chí thanh âm vẫn là thật bình thản, từ hồ một chút đều không nóng nảy, không nghĩ tới ngươi thật sự tới, chúng ta là hướng Tây Nam phương hướng đi, nơi này ly thôn trung tâm cũng không xa. Chạm vào thanh âm này không vang, nhưng là Liệu ý vẫn là nghe tới rồi, là tiêu âm súng lục thanh âm. Các ngươi gặp tang thi, dưới chân không khỏi nhanh hơn động tác, thực mau, nàng cũng đã bắt đầu thấy được xương trắng, nhưng là đối với nàng tới nói cũng không có giống nhau, nàng là dựa vào cảm giác tới thấy rõ ràng mỗi dạng đồ vật, cho nên cũng không có ảnh hưởng. Ai biết được, chúng nó đi lại thanh âm không nhỏ, nhưng là lại không có phát ra bất luận cái gì giống lên một tiếng. Hàn Chí thanh âm vẫn là có chút không chút để ý, máy liên lạc bên kia thương vang cũng không dày đặc, nhưng có chút liên tục, hẳn là La Huy cùng Hàn Chí cùng nhau nổ súng. Liệu ý có thể bằng cảm giác nhìn đến hoàn cảnh, hơn nữa cảm giác còn không nhỏ, nàng hiện tại đã có thể cảm ứng được Hàn Chí bọn họ vị trí, đương nàng đứng ở kia một đống phòng ở bên cạnh, cũng thấy được những cái đó tang thi, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không có tiến hóa đến nhị giai, chỉ là chúng nó cũng không có giống lên một tiếng. Nếu Liệu ý đứng ở chỗ này, tự nhiên là hấp dẫn một bộ phận lực chú ý, có mấy chỉ hướng bọn họ đi tới. Chỉ là bọn hắn mở miệng, một mét tả hữu nhỏ tanh hôi nước miếng thô to bốn cánh đầu lưỡi từ trong miệng vươn tới, bên cạnh còn mang theo bén nhọn răng cưa, trung gian che kín thon dài phấn hồng bướu thịt. Liệu ý thoáng chốc đã bị ghê tởm tới rồi, trách không được không có phát ra âm thanh, nguyên lai là bị ngăn chặn. Liệu ý cũng không cần phi đao, trực tiếp hai khẩu súng lấy ra tới từng bước khấu động cò súng, mấy cái tang thi toàn bộ ngã xuống đất. Ta đã đến các ngươi bên ngoài. Ha ha, thật đúng là mau, xem ra hiện tại muốn cho ngươi trở về đều không còn kịp rồi. Hàn Chí vẫn là có chút cười ha ha. Liệu ý ngẩng đầu nhìn một chút vị trí, nói, ta hiện tại đến trên nóc nhà đi. Tìm cái mượn lực điểm vài cái bò lên trên đi. Căn nhà này tuy rằng cao, nhưng chỉ có một tầng, lại còn có mấy cái từ vách tường vươn tới cọc gỗ, nguyên lai đóng cọc lưu lại. mượn lực tương đối dễ dàng bò, cũng không có phí quá lớn sức lực. Hàn Chí cùng La Huy hai người nghe được nóc nhà động tĩnh, cũng chẳng phân biệt tâm, Tang Thi tuy rằng không có kêu ra tới, nhưng là vẫn là có thể cảm thấy càng ngày càng nhiều, cho nên bọn họ thính lực cũng đã chịu ảnh hưởng, càng thêm khó phán đoán, Hàn Chí cũng chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng được một ít vị trí. Hàn Chí sâu kín tưởng, nếu là lần này an toàn, hắn tinh thần lực trọng điểm với công kích phương diện không sai à, về sau tuyệt đối không thể ra tiên phong nhiệm vụ. Liệu ý đứng ở chính giữa nhất xà ngang thượng, đem bên trái một mặt mấy khối mái ngói lấy ra làm ra một cái có thể, cho một người thông qua động tới, đem phía dưới đầu gỗ dùng đường đao toàn bộ cắt đứt, dừng ở phía dưới trên mặt đất phát ra chậm đục, hẳn là rớt đến chết rớt tan thi trên người. Đối với phía dưới tinh thần lực tập trung, thật mau liền thấy rõ ràng tình huống. Hách, thật đúng là nguy hiểm, có mấy cái đều tiếp cận Hàn Chí bọn họ 3 mét, hơn nữa kia 1 mét lớn lên đầu lưỡi. 7 giờ phương hướng, nghe được Liễu Ý thanh âm, La Huy liền phản ứng thời gian đều không cần, cánh tay vừa chuyển lập tức nổ súng, hơn nữa tại đây loại hoàn cảnh hạ có thể chuẩn xác bạo đầu, cũng không có đánh tới địa phương khác, thật đúng là 11 giờ trung phương hướng, 3 giờ phương hướng liên tục 3 cái, chỉ là bộ dáng này cũng không hành, bọn họ thương cùng băng đạn đều thay đổi vài cái, mà ngoài cửa còn có tang thi cùng cuộn không ngừng tiến vào, sớm hay muộn muốn phá hỏng. Liệu ý nổ súng đêm cách đó không xa mặt khác mấy cái tang thi bạo đầu, từ không gian trung lấy ra một cái roi, đây là nàng ở dị năng giả căn cứ thời điểm lấy, mỗi dạng vũ khí đều cầm giống nhau, tưởng luôn là sẽ có chút tác dụng. Ta dùng roi đêm các ngươi mang lên nóc nhà, ta ở các ngươi phía trên 9 giờ phương hướng. Liệu ý vừa nói xong, Hàn Chí cùng La Huy liền thay đổi một chút chạm tư. Đã biết, thủ hạ thương cũng không đình. Liệu ý lấy ra một cây roi lúc sau, mới phát hiện roi giống như có chút đoạn, loại này nhà cũ tự kiến tương đối cao, nhìn dáng vẻ cũng ít nhất vượt qua 5 mét. Liệu ý lại nhìn một chút, mấy cây roi đều không có có thể làm nàng kéo người đi lên chiều dài, chỉ có thể lấy ra 2 căn roi cột vào cùng nhau, đánh cái bế tắc. Kéo kéo roi, xác định nó sẽ không tản ra lúc sau, nhắm ngay ly nàng so gần Hàn Chí eo. Đệ 40 chương, Liệu ý đem roi ở trên tay vòng vài vòng. Hàn Chí cũng không cao lớn, cũng không có hùng bối hổ eo bồ dáng. Ngược lại nhìn xem thượng có chút gầy ốm, có đôi khi Liệu ý cũng sẽ tưởng hắn quần áo phía dưới có thể hay không là một bộ xương sườn. Nhưng là lại thế nào, cũng là cái nam nhân, hơn nữa, ai biết nàng xem có phải hay không mặt ngoài. Liệu ý nếu là chậm rãi kéo, còn không bằng trực tiếp đi súng cho bọn hắn làm bạn hảo, cho nên chỉ có một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mới được. Tay phải nắm chặt roi, ở máy liên lạc đối Hàn Chí nói, người bên trái có một cái vứt đi cái sọt, ngươi sợ được đến đi, đại khái có 1 mét cao. Hàn Chí cũng không có nhiều lời, chỉ là dùng chân chạm chạm ân một tiếng tỏ vẻ chính mình biết. Liệu ý không có nói nữa, đem chân tạp đến mái ngói khe hở trong phòng ngừa chính mình ngã xuống, khi đó chính là chân chính gà bay trứng vỡ. Chợt phát lực, Hàn Chí cũng thuận thế mượn lực dẫm đến cái kia viên, đến cái sọt thượng hướng lên trên nhảy một chút. Liệu ý hiện tại mới phát hiện vừa mới là coi khinh chính mình, tuy rằng có chút trọng, nhưng cũng không có. Đến duy trì không được nông nổi. Ngược lại là bởi vì phòng ở quá cao, có lần thứ hai muốn đi xuống rất nguy hiểm. Mà vừa rồi động tĩnh đã hấp dẫn những cái đó tang thi, một đám ngựa đầu chiều mặt trên le lưỡi, xuống chút nữa mặt rớt một chút liền có thể đụng tới Hàn Chí dày ra, đến lúc đó bị cuốn đi xuống là đương nhiên sự tình, mà kia ghê tởm bộ dáng xem Liệu ý bùng nôn không thôi, trên tay chảo càng khẩn, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi đi xuống rớt, vội vàng nửa cái thân thể thăm qua đi, lập tức bắt được Hàn Chí tay. Mà mấy khối mái ngói cũng bạch bạch đi xuống rớt, bọn họ bộ dáng này, nhưng thật ra cấp có chút lâm vào khốn cảnh La Huy giảm bớt một bộ phận khó khăn, rốt cuộc đem càng nhiều một bộ phận tang thi hấp dẫn lại đây, đứng ở nơi đó ngửa đầu đối với Hàn Chí Liệu ý bọn họ, tương đối cũng cản trở một chút mặt sâu không ngắn nảy lên tới thanh thế. Liệu ý nhìn cúi đầu Hàn Chí, lại nhìn như cũ trầm ổn nổ súng La Huy, nàng bỗng nhiên có chút may mắn La Huy nhìn không tới. Này đó quỷ dị tang thi, ở trầm ổn người nhìn đến loại này cảnh tượng cũng sẽ kinh hoàng thất thố, chỉ là kiên trì không bao nhiêu, trái tim chợt nhanh vài cái, Hàn Chí, ngươi nắm chặt. Dùng sức đem hắn hướng lên trên kéo, mái ngói càng thêm mau hướng phía dưới dớt, nếu không phải ở vật tử chính giữa nhất cùng hai bên có cây cột đỉnh, chỉ bằng Liệu ý vừa mới làm ra tới khẩu tử hơn nữa, Hàn Chí trọng lượng liền có thể đem toàn bộ nóc nhà phiên đảo. mà chỉ là như vậy bên trái mặt vỡ chỗ mấy cây. Đầu gỗ vẫn là đi xuống cong, phát ra kẹo kẹt tiếng vang treo ở trong phòng giữa không trung, nhưng thật ra đánh nghiêng vài cái tang thi. Nghe đến mấy cái này tiếng vang, Hàn Chỉ lại bắt đầu thấp thấp cười rộ lên, ý ý, ngươi không bằng buông tay tính. Liệu ý nhìn kiên trì càng ngày càng khó khăn La Huy, nhìn nhìn lại Hàn Chỉ bộ dáng này, quả thực phải bị hắn cấp khí cười. Khẩu khí cũng trọng vài phần đối với hắn mắng, ngươi vui đùa cái gì vậy, nắm chặt, ta muốn hướng lên trên mặt. Kéo, nắm chặt, này ba chữ đột nhiên quanh quẩn ở Hàn Chỉ bên tai, một lần lại một lần, Hàn Chỉ không khỏi có chút hoảng hốt, lập tức làm hắn hô hấp nhanh vài phần. Ai, ngươi nắm chặt a, La Huy mau duy trì không được. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Hàn Chỉ thanh âm đột nhiên khàn khàn vài phần, nhưng là vẫn là có một loại bất cần đời ngữ điệu. Liệu ý thực sự có đem hắn vứt ra đi xúc động, nhưng là cảm thấy bàn tay căng thẳng, nhìn đến Hàn Chỉ thân thể một loan, câu lấy một cây nghiêng đi. Xuống đầu gỗ vội vàng phối hợp đem hắn cấp kéo lên. Hàn Chỉ ngồi ở Liệu ý bên cạnh, nàng cũng đơn giản không đi quản hắn, toàn tâm toàn ý xem phía dưới tình huống. Hiện tại bên trái nóc nhà đã có hơn phân nửa mau nghiêng, một người khoan khẩu tử hiện tại toảng 4-5 cái đều không thành vấn đề. Vậy thuyết minh hướng Hàn Chỉ như vậy mượn lực phương pháp không thể lại dùng một lần. Hơn nữa, cho dù phía dưới tăng thi thực an tĩnh, nhưng Liệu ý cũng sẽ không xem nhẹ, cũng xem nhẹ không được, kia. Ghê tởm bộ dáng ít nhất làm Liệu ý 3 ngày ăn cơm không ngon. Cứ việc phi thường không nghĩ đối mặt, nhưng Liệu ý lại không thể rời đi tầm mắt, làm nàng trong lòng nghẹn một cổ hỏa khí, đôi tay không ngừng đối với phía dưới trầm ổn nổ súng. Bộ dáng này muốn đem La Huy kéo lên quá khó khăn, ít nhất phải có một khối đất trống, rồi sau đó mặt tang thi cũng sẽ không cho bọn hắn chuẩn bị thời gian. Hàn Chỉ đem trên eo roi cởi bỏ đưa cho Liệu ý, Liệu ý thuận tay đem thương nhét vào trong tay hắn, vừa rồi Hàn Chỉ thương đã rơi trên phía dưới. Hàn Chỉ sửng sốt một chút, vẫn là tiếp nhận tới đối với phía dưới nổ súng, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể nghe đến, chỉ là không thể súng bạo đầu khá vậy không kém. Liệu ý trực tiếp không cần đối với máy liên lạc La Huy cũng có thể nghe được, La Huy, ta muốn bắt đầu ném roi. Cùng Hàn Chỉ giống nhau, La Huy roi yêu cầu chính hắn cột lên đi, nhưng lại đằng không ra tay tới. La Huy, mau, Liệu ý ở ngay lúc này lại càng tự trong không gian. Lấy ra súng lục đối với phía dưới xạ kích, ngươi có 15 giây thời gian. La Huy động tác so Hàn Chỉ mau nhiều, dáng vẻ kia cũng thật chuyên nghiệp, chỉ dùng không đến 1/3 thời gian liền cục chắc thành kết. Liệu ý đem roi nhét vào Hàn Chỉ trong tay, liền tiếp tục đối với những cái đó ghê tởm tang thi xạ kích, mau một chút, kéo hắn đi lên. Hàn Chỉ động tác cũng thật mau, đem thương phóng tới một bên, cũng tìm cái điểm không đến mức làm chính mình ngã xuống, roi ở trên tay vòng vài. Vòng, 3, 2, 1, nhảy. Hàn Chỉ lực lượng so Liệu ý không biết lớn nhiều ít, chỉ là hắn nhìn không thấy phía dưới tình huống, mà Liệu ý lại không ra tay tới, La Huy vẫn là làm cùng Hàn Chỉ giống nhau mượn lực. Tức khắc bên trái một khối to nóc nhà toàn bộ rớt đi xuống, nhưng thật ra toàn bộ ngã xuống tang thi trên người. Mà La Huy bị trong đó một cây cột tạp một chút, cả người ở vô số tang thi miệng thường lúc ẩn lúc hiện, có rất nhiều lần đem hắn nửa cái chân đều bọc đi vào, mà Hàn Chỉ cũng vì thế vất vả không ít. Kia nửa mặt toàn bộ đã không có, Liệu ý xem dành mạch, hô hấp không khỏi trọng một chút, đem đường đao vứt ra đi, gần nhất mười mấy chỉ tang thi đầu lưỡi toàn bộ tận gốc cắt đứt, Hàn Chỉ cảm thấy lực đạo một nhẹ, đem La Huy kéo đi lên. La Huy trên chân còn giữ một nửa đầu lưỡi, như vậy xem Liệu ý lại một trận buồn nôn. Mà La Huy đứng thời điểm cũng cảm thấy chân trái thượng có cái gì, sắc mặt bất biến đem nó đá đi xuống, kia bình tĩnh bộ dáng xem Liệu ý lại, là một trận run rẩy. Liệu ý nhìn cơ hội sắp sửa đem bọn họ vây quanh tang thi, cảm thán thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, liền tang thi cũng không ngoại lệ. Nàng còn tưởng rằng tang thi chỉ có răng nanh lợi chảo bộ dáng, đương nhiên nhị giai cùng tam giai tang thi ngoại trừ, mà này đó rõ ràng chỉ là nhất giai tang thi. Hàn Chỉ cùng La Huy nhìn không tới trước mắt bộ dáng, liền như vậy gần hai người, cũng chỉ có thể nhìn đến một ít mơ hồ bóng dáng mà thôi, đơn giản ngoan ngoãn ngồi ở một bên, lưu nổi lên thiên. Tỷ như này đó tang thi vì cái gì không có thanh âm, vẫn luôn chuyển tới thiên văn địa lý đi lên. Nghe Liệu ý một trận vô ngữ, thật muốn làm cho bọn họ lập tức thấy rõ ràng phía dưới bộ dáng, còn có, chúng ta bị vây quanh, thân. Cứ việc các ngươi nhìn không tới, chúng ta vẫn là bị vây quanh, trong ngoài đều không ngừng ba tầng. bọn họ thấy không rõ lắm, báo cáo sự chỉ có giao cho Liễu Ý, hơn nữa, không có cứu viện, bọn họ khẳng định ra không được. An Hành phía trước vẫn luôn không dám quấy dày bọn họ, vẫn luôn không có cấm nói chuyện, Liễu Ý vừa mới liền hắn hô hấp đều không có nghe được, hiện tại an toàn, cái thứ nhất liền hỏi sao lại thế này. Bởi vì ở bọn họ bên kia hiện tại cũng chỉ có thể nghe được Hàn Chí cùng An Hành nói chuyện thanh âm. Tang Thi đâu? Có, không sai. Ở nơi nào? Vừa rồi còn có tiếng súng, hiện tại liền tiếng súng đều không có. Sở dĩ không có súng chút nữa mặc nổ súng, bởi vì bộ dáng này Tang Thi mới sẽ không nương thi thể bò lên tới, mà xem. Này nửa mặt nóc nhà, còn có phòng ở kết cấu, hẳn là còn có thể duy trì khá dài thời gian. Liệu Ý một trận cười nhạo, đội trưởng, ngươi xem qua sinh hóa nguy cơ sao? An Hành, hắn không biết Liệu Ý vì cái gì muốn nói cái này. Kỳ thật Liệu Ý phía trước cũng không thấy quá sinh hóa nguy cơ, ngươi nói thật đều nhìn như vậy nhiều năm, còn đi xem người nào diễn. Chỉ là vì làm Liễu phụ Liễu mẫu sớm làm chuẩn bị, bùi bọn họ thời điểm tổng cộng tam bộ toàn bộ lấy ra tới xem qua, tuy rằng không chuyên nghiệp, nhưng có chút ít còn hơn không, cho nên đến nay còn có một chút ấn tượng. Sinh hóa nguy cơ bên trong đề tam bộ cái loại này, vương rất dài giống sâu bốn cánh miệng giống nhau Tang Thi, chúng ta gặp được nó, cho nên, có phải hay không cảm thấy thực an tĩnh? Ha ha, bởi vì chúng nó kêu không được. Hàn Chí cùng La Huy một trận trầm mặc. Còn có, đội trưởng, chúng ta bị vây quanh. Liễu Ý chậm rãi nói, kia ngữ khí có vẻ có chút không chút để ý, nàng không nóng nảy, bởi vì nàng không tin chính mình sẽ chết ở mấy cái cấp thấp Tang Thi trong tay. Nhưng nghe vào người khác trong tai liền có chút thấy chết không sờn hương vị. An Hành, Hàn Chí, La Huy, An Hành tại bên kia trầm mặc không nói gì, đã lâu hắn mới hỏi, hiện tại an toàn sao, báo cáo phương vị. Liệu Ý từ từ nói, ta báo cáo ngươi lại tìm không thấy, tây nam phương hướng một hồ dân trạch trên nóc nhà. Đội trưởng, ta nhìn đến kia chỉ biết tạo sương mù Tang Thi. Liệu Ý đứng lên, vừa rồi ngồi xổm, lại tập trụ, chân có chút ma. Đứng lên thời điểm có chút lay động, Hàn Chí lập tức bắt lấy tay nàng, thiếu chút nữa bị nàng theo bản năng vứt ra đi, lại nghĩ tới vừa rồi hắn không phối hợp, tức muốn học máu chiều hắn kêu, ngươi làm gì? Không cần đi. Liệu Ý mày vừa kéo, ngươi kia con mắt nhìn đến ta muốn đi. Nàng cũng tưởng như vậy trả lời, chỉ là đột nhiên thấy được Hàn Chí nhìn chằm chằm nàng mặt. Cặp kia trong mắt không có nàng vẫn luôn nhìn đến không chút để ý cùng dối trá tươi. Cười, có chỉ là chấp nhất, chỉ có chấp nhất. Liệu Ý đột nhiên có loại vớ vẩn cảm giác, giống như nếu là nàng nhảy xuống đi, Hàn Chí sẽ không chút do dự cùng xuống dưới, vui đùa cái gì vậy? Nàng tưởng ném ra hắn tay, kết quả bị chảo càng khẩn, không cần đi. Hàn Chí lại thật mạnh lặp lại một lần. Liệu Ý chớp chớp mắt, cẩn thận nhìn Hàn Chí, muốn ở trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa tới, kết quả đến ra chính là cùng vừa rồi giống nhau kết luận. Là nàng xem hoa mắt không sai đi, buông ra, quăng, vài cái vẫn là không ném động, tức muốn học máu mở miệng, ai nói với ngươi ta muốn đi, phía dưới như vậy nhiều tang thì ta đi đâu. Hàn Chí lại nhìn chằm chằm nửa ngày, tuy rằng thấy không rõ, nhưng xác định Liễu Ý sẽ không rời đi, buông ra tay sâu, lại lần nữa cùng La Huy bắt đầu nói chuyện phiếm, vừa mới bị lượng ở một bên La Huy khóe miệng đều run rẩy. Liệu Ý lại chiều cái kia phương hướng nhìn lại, ni ma, cái kia Tang Thi đã sớm không biết đi nơi nào, Liệu Ý lại có một loại đem Hàn Chí đá, đi xuống xúc động. Hàn Chí cảm thấy Liệu Ý tầm mắt, quay đầu tới chiều nàng ôn hòa cười một chút, Liệu Ý cảm thấy nàng đều phải nội thương. Không hề quản cái kia đầu giống như đột nhiên bị lừa đá Hàn Chí, bắt đầu chuyên tâm tìm kia chỉ Tang Thi. Kỳ thật kia chỉ Tang Thi thực hảo tìm, bởi vì mặt khác Tang Thi đều ở chiều bọn họ le lưỡi. Chỉ có kia chỉ Tang Thi cùng trước kia gặp qua giống nhau, hơn nữa bên người một mảnh chân không mảnh đất, tưởng bỏ qua đều khó. Chỉ là nàng tầm mắt một, tất lục xoát qua đi, vẫn là không có nhìn đến, nhưng nàng cũng không sốt ruột, chậm rãi sưu tầm, đối với chính sự, nàng luôn luôn rất có kiên nhẫn. Nàng nhíu nhíu mày, đi rồi là không có khả năng, chẳng lẽ thả bọn họ ba cái đại người sống ở chỗ này xem sao? Chỉ có thể từ này đó Tang Thi đôi bên trong bắt đầu chậm rãi tìm. Kỳ thật ngẫm lại bọn họ thật may mắn, gặp được như vậy quỷ dị thôn còn có Tang Thi, năng lực lại cường cũng sẽ rất hố bò không lên. Càng không cần phải nói còn có một cái có thể khắc chế tinh thần lực dị năng giả, lại còn có không thể là giống Hàn Chí như vậy tay mơ. suy nghĩ một chút ở trên địa cầu tinh thần lực giả xác suất, suy nghĩ tưởng trọng sinh Liễu Ý, thật là đi rồi cứt chó vận, bằng không tiến vào nói toàn quân bị diệt đều có khả năng. An Hành tại bên kia tiếp tục mở miệng, Liễu Ý, ngươi bên kia thế nào? Liễu Ý ánh mắt không ngừng nhìn quét, thuận miệng trả lời, chờ ta đem nó tìm ra giết chết lúc sau, các ngươi liền có thể tiến vào cứu viện. An biết, không nói nữa, có lẽ là bị Liễu Ý hào ngôn chí khí cấp chấn trụ, Hàn Chí cũng chậm mặt một chút, không có tiếp tục lưu đi xuống, giống như minh bạch hắn vừa rồi có điểm chuyện xấu. Liễu Ý ánh mắt sáng ngời, chính là ngươi, vì bảo thận trọng khởi kiến, nàng từ trong không gian lấy ra một phen uy lực càng cường súng lục, nhưng suy nghĩ một chút lại thả lại đi. Đem vì về sau chuẩn bị súng ngắm lấy ra tới, nếu là một thương đánh không chúng chạy làm sao bây giờ, hoặc là còn có mặt khác năng lực, liền không xong. Nếu là cái này còn đánh nữa thôi chung, nàng cũng liền nhận, cái này công tác chỉ có thể nàng tới làm. Liễu Ý ghé vào trên nóc nhà, nhắm ngay cái kia còn ở không ngừng trong sương mù tang thi, nhắm chuẩn, khấu hạ cò súng. Chạm vào, súng ngắm sức giật cơ hồ đem Liễu Ý nửa điều cánh tay chấn đã tê dần, nhưng Liễu Ý nhịn không được kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cái kia tang thi sẽ, máy liên lạc bên kia, Liễu Ý, thế nào? Hàn Chí mờ mịt nhìn qua, ý, cái kia tang thi đã chết. Sao? Hảo đi, Liễu Ý nhìn toàn bộ đầu đều tạc toái tang thi, nàng không nghĩ tới cái kia tang thi như vậy đồ ăn. Mặc kệ này chỉ tang thi có bao nhiêu đồ ăn, nhiều không trải qua đánh, có bao nhiêu ra ngoài nàng dự kiến, đối bọn họ tới nói sẽ chỉ là chuyện tốt. Liệu ý bọn họ chỉ cần chờ xương trắng tan đi làm An Hành bọn họ tiến, vào đêm bọn họ mang đi ra ngoài là được. Nói thật, nàng thập phần chờ mong bọn họ nhìn đến này đó tang thi lúc sâu sắc mặt, bao gồm Hàn Chí cùng La Huy. Xương trắng tan đi thời gian so liệu ý tưởng muốn mau rất nhiều, thực mau là có thể mông lung thấy rõ ràng đồ vật, đặc biệt là phía dưới tang thi. Hàn Chí giống như vừa rồi phát khuyết điểm tâm điên lúc sau biểu hiện hết thảy bình thường, lại lần nữa khôi phục kia làm Liễu Ý khịt mũi coi thường ôn hòa bộ dáng. Mà La Huy hiển nhiên không làm Liễu Ý thất vọng, tại minh bạch vừa mới hắn từ giày thượng đá đi xuống chính là cái gì lúc sau, biểu hiện cùng ăn ruồi bò giống nhau vẻ mặt thái sắc, làm Liễu Ý trong lòng tích tụ bình phục không ít. Một cái thôn nhỏ tang thi tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 1000, cơ hồ toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Lại không có phát hiện tiến hóa quá tang thi cùng động vật một loại, An Hành bọn họ tới mau, tiêu diệt cũng mau, chỉ cần mấy thương hấp dẫn qua đi một cái lựu đạn liền, có thể tạc đảo một tảng lớn, bởi vì ưu thế hỏa lực, không đến nửa giờ đã không có đứng tang thi. Đương Liễu Ý muốn tìm đất trống, không có kết quả dẫm lên đầy đất thi thể đi xuống thời điểm. Vừa thấy thời gian, khoảng cách nàng tiến vào mới bất quá 1 giờ, nàng còn tưởng rằng thời gian đã qua đi thật lâu đâu. Nhìn đến Liễu Ánh từ trên xe xuống, dưới nàng mới nhớ tới đi thời điểm có một cái phát sốt Lý Nhân, vội vàng giữ chặt Liễu Ánh hỏi, Lý Nhân hiện tại thế nào? Nàng xuống xe thời điểm xem Lý Nhân bộ dáng không giống biến tang thi, nhưng giống như cũng có phải hay không cái gì chuyện tốt. Liễu Ánh biểu tình hiển nhiên có điểm rối rắm, hình như là nhìn thấy gì kỳ quái đồ vật. Giống nhau, thật lâu sau, nàng do dự nhìn về phía Liễu Ý nói, ngươi biết Lý Nhân nguyên lai là miêu nữ đi. Liễu Ý gật đầu, hình như là có như vậy một chuyện, lúc ấy Liễu Ánh biểu tình giống như còn thật hỷ cảm. Ngươi cũng biết, này đó dân tộc thiểu số chúng ta cũng chỉ là nghe qua, thực tế như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm, đặc biệt là miêu trong trại. Mà Lý Nhân có một đoạn, khụ, cái kia, tương đối cẩu huyết thân thế. Lý Nhân vì cái gì từ 17 tuổi liền bắt đầu vì 11 chỗ phục, vụ kia cũng là có nguyên nhân. Liễu Ánh tạm dừng một chút, nuốt một chút nước miếng vẫn là tiếp tục nói tiếp. Hơn 20 năm trước, năm trung ương nào đó quan viên đi Vân Nam thị sát, giống như cũng là vì dân tộc thiểu số sự. Một ngày nào đó liền gặp Lý Nhân mẫu thân, cái kia miêu nữ tuổi trẻ xinh đẹp, mà miêu nữ lại đa tình, thấy được cái kia quan viên phong lưu phóng khoáng, nơi nào là cái loại này xa xôi vùng núi nam nhân có thể so sánh, vì thế hai cái lang có tình, thiếp cố ý, bắt đầu. Rồi một đoạn xương sớm nhân duyên. Liễu Ý hiển nhiên không nghĩ tới còn có thể nghe được một đoạn 8 giờ đương, quả thực có thể cùng nàng kiếp trước cùng Quách Khải cẩu huyết so sánh với. Nhưng muốn hỏi này cùng Lý Nhân dị năng có cái gì quan hệ, nhưng lại sợ Liễu Ánh xả cái không để yên, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Thực mau cái kia quan viên hồi kinh đã đến giờ, cái kia miêu nữ đầy ngập ái mộ, nghe xong cái kia quan viên nói mãn tâm mãn ý ở nơi đó chờ hắn. Kết quả, mãi cho đến nữ nhi sinh ra, cũng chưa chờ đến, đi dân tộc thiểu số chính phủ nơi đó tìm kiếm, nhưng là, miêu nữ lúc ấy tuổi nhỏ đơn thuần, trừ bỏ quan viên tên cái gì cũng không biết. Hơn nữa, vất vả đã hơn một năm lúc sau được đến tin tức là không có người này, nàng rốt cuộc biết là bị lừa gạt, sau đó hạ định quyết định bắt đầu trả thù, mà Bắc Kinh ra tới một cái quan lớn nơi nào là nàng có thể động. Liền ôm Lý Nhân về tới miêu trại, toàn tâm toàn ý nghĩ muốn như thế nào trả thù, cái kia miêu nữ bị lừa gạt đương nhiên, cũng liền không đem Lý còn trở thành thân sinh nữ nhi, chính phủ đã sớm muốn giống miêu trong trại nhân tài, nhưng lại kiên kỵ bọn họ cổ thuật, miêu trại cũng không chịu dễ dàng đáp ứng. Hơn nữa, nếu là có như vậy một người, chính phủ khẳng định là muốn khống chế ở chính mình trong tay. Kỳ thật, miêu ra quỷ thuật cũng không phải ai đều có thể học, chỉ là cái kia miêu nữ toàn tâm toàn ý báo thù, liền đem chính mình nữ nhi đẩy đi lên giao cho miêu trại tộc trưởng, bắt đầu giáo thụ Lý Nhân Dược vật cùng thôi miên. Vì làm chính phủ yên tâm, chương trình học chung cũng không có cổ thuật, mà cái kia miêu nữ yêu cầu duy nhất chính là muốn cái kia phụ lòng quan viên thân bại danh liệt. Đến nỗi Lý Nhân vừa rồi vì cái gì sẽ biến thành như vậy, ta nói, chính phủ đối với những người này là muốn khống chế ở trong tay, sau đó ở bắt đầu giáo thụ nàng chương trình học thời điểm, liền cho nàng loại cổ trùng. Mà vừa rồi, kia chỉ cổ trùng, nó chạy ra. Liệu Ánh hướng Liệu Ý, một lần nữa hồi ức một lần chuyện này, vẫn cứ cảm thấy không thể tin tưởng. Liệu Ý nghe xong lúc sau dưới chân một cái lão đảo, cái gì kêu kia chỉ cổ trùng chạy ra, nàng lại không hiểu cũng biết thứ này không phải dễ dàng như vậy lấy ra. Là nàng quá kiến thức hạn hẹp, vẫn là thế giới quá huyền huyễn. Liệu Ánh tiếp tục giải thích, hơn nữa, cái kia cổ trùng ra tới liền biến đại, hiện tại khả năng có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, toàn thân đều là kim sắc, không giống sâu giống nhau, còn có sắc ngoài. Đảo không khó coi, lại còn có cùng Lý vừa ý tương thông. Đến cuối cùng Liệu Ánh cũng có vẻ có chút vô lực, này không phải cùng sủng vật tiến hóa giống nhau sao? Cái kia cổ trùng có cái gì năng lực sao? Liệu Ý cảm thấy muốn tìm chút sự tình tới làm, sau đó lấy ra một phen đường đao bắt đầu đào tinh hạch, tốt nhất đem bị nàng nổ nát đầu phun xương mù tang thi tinh hạch cấp tìm ra. Liệu Ánh khóe miệng trừ một chút, nếu hút tang thi óc tính nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không hoài nghi nó sẽ hút người óc. Năng lực không tồi. Liệu Ý còn không có gõ toái mấy cái đầu liền tìm tới, rồi vừa rồi kia đem bị nàng bay ra đi đường đao, có chút cao hứng. Kia Tô Hạ đâu? Nàng làm sao vậy? A, Liệu Ánh mờ mịt. A cái gì a, ta bị mù, mới có thể không thấy được nàng vừa rồi xuống xe cái kia bi thảm bộ dáng. Nga, nàng a, theo nàng nói, nàng thanh mai trúc mã ở trước kia đoàn xe thời điểm từng có cùng Lý, nhưng giống nhau bệnh trạng, cho nên ở trên xe nàng nói cái kia bị ngộ sát người chính là nàng bạn trai. Mà khi đó nàng còn không có dị năng, cho nên không thể phản kháng, trơ mắt nhìn bị ném vào tang thi đôi. Liệu Ánh buông tay, bằng không, không biết nàng bạn trai sẽ là như thế nào bưu hãn tồn tại. Liệu Ý trong tay không ngừng, một tiếng cười nhạo, kia bạn trai tại đây mặc thế phía trước trải qua khẳng định không thể so Lý Nhân kém. Hơn nữa, bạn trai bị giết còn vẫn luôn lưu tại cái kia đoàn xe chờ đến bọn họ toàn, đã chết. Liệu Ý càng nói càng nhỏ giọng, nàng không nghi ngờ Tô Hạ về bạn trai một đoạn này là giả, bởi vì sơ hở quá nhiều. Cái này Tô Hạ không phải dạ dột muốn chết, chính là lòng dạ sâu đậm, hiển nhiên không phải cái thứ nhất. Ngô, Liệu Ý cúi đầu, kia viên phun xương mù tang thi tinh hạch khả năng tìm không thấy. Liệu Ánh rõ ràng là không nghĩ tới cái này tình huống, Lý chính là bởi vì từ nhỏ luyện tập dược vật, bị loại cổ trùng, bị thi độc thuật mới có thể như vậy, kia Tô Hạ thanh mai trúc mã đâu? Nếu là thanh mai trúc mã, Tô Hạ lại có bao nhiêu? Sự là bọn họ không biết đâu. Nàng cùng Liệu Ý cùng nhau đã muốn chạy tới mặt khác một bên, chỉ là dựa xe một bên truyền đến vài tiếng la. La Huy, Huy tử, ngươi làm sao vậy? Liệu Ý vừa mới ngồi xổm xuống thân thể đứng lên, nghe cách đó không xa vài tiếng kêu to, sốt ruột, bất an còn có sợ hãi, nàng không có xoay người sang chỗ khác, liền như vậy đưa lưng về phía bọn họ nghe bên kia động tĩnh. La Huy, đại gia lui ra phía sau, không cần tới gần hắn, đại gia mau lui lại sau. Giống Huy tử không biết là ai phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, chạm vào lúc này mới qua đi bao lâu, Liệu Ý nắm chặt trong tay đường đao, nàng hiện tại còn có thể xem, đến cái kia kêu La Huy bộ đội đặc chủng mặt không đổi sắc thân dựa vách tường, đối với những cái đó làm nàng ghê tởm tang thi trầm ổn nổ súng. Hắn lại là khi nào cảm nhiễm đâu, chỉ sợ liền chính hắn cũng không biết. Nàng chưa bao giờ hiểu biết quá hắn, thậm chí là vừa rồi biết tên của hắn, nhưng là cũng minh bạch hắn nhất định sẽ là cái tốt chiến sĩ. Nàng kỳ thật cũng không có nhiều ít khổ sở, chỉ là có một loại mặt danh hư không cùng mất mát. Nàng tổng nên cảm thấy cái kia không nên liền như vậy dễ dàng chết đi, ít nhất không nên ở cứu ra lúc sau mới phát hiện bị cảm nhiễm, còn không có bắt đầu chân chính nhiệm vụ, chết oan uổng. Nhưng nên đi quái ai, chỉ có này tìm không thấy nguyên do tăng thi virus. Liệu ý chỉ là ngẩn ra trong nháy mắt, liền bắt đầu một lần nữa đào tăng thi tinh hạch, này tuyệt đối không phải là mất đi cái thứ nhất chiến hữu. Nàng không nên như vậy đa sầu đa cảm, bằng không nên an an ổn ổn lưu tại Bắc Kinh không ra. Đương Liệu Ý cùng Liệu Ánh cùng nhau trở lại trên xe thời điểm, đại bộ phận người đi địa phương khác thu thập trong thôn vật tư, ngồi trên xe chỉ có ít ỏi mấy cái vài người, hơn nữa xem bọn họ cảm xúc khôi phục cũng đã không sai biệt lắm, nàng cũng không có nhìn thấy La Huy là thi thể, hẳn là xử lý rớt. Kỳ thật, nàng thẳng đến sau lại mới phát hiện, mất đi là một loại chân quý cảm xúc, không nên đặt ở trong miệng cùng mặt ngoài, mà là lắng động lại ở trong lòng. Chờ đến dị năng vài người toàn bộ đều đến đông đủ thời điểm, Liệu Ý hiếm thấy phát hiện cơ hồ đều đối nàng lộ ra thiệt tình thực lòng tươi cười, vì thế có chút kinh tủng. Nàng biết nàng trọng sinh lúc sau tính cách vẫn luôn không làm cho người thích, biểu hiện quá bình tĩnh quá vô tình, đối với tang thi cũng là gần như chết lặng chấn định, liền trên chiến trường giết người như ma lão binh. Đột phùng việc này cũng không có nhanh như vậy tiến vào trạng huống, càng không cần phải nói một cái thiên chi kiêu nữ. Nếu không phải Liệu Ý thân phận đặc thù, bối cảnh cường đại, tuyệt đối không có người khác giả trang khả năng tính, ai đều sẽ không đối nàng yên tâm. Nhưng là cũng vẫn luôn đối nàng giả ý vượt qua thiệt tình, đảo không phải không tín nhiệm nàng, toàn bộ người đều ở nhân ra ba trong tay quản đâu. Nếu là hại bọn họ liền cùng hại chính mình không sai biệt lắm, nhưng cũng không phải có thể thổ lộ tình cảm tồn tại. Liệu Ý biểu hiện, đối với đoàn đội tới nói, đây là cái tối kỵ. Cho nên, trừ bỏ Liệu Ánh, Hàng Chỉ cùng Liệu Ý bởi vì bọn họ đều xem không rõ, đều không có thiệt tình thực lòng tiếp nhận. Chủ yếu là Liệu Ý còn có Hàng Chỉ đều không thèm để ý, Liệu Ánh lại tin tưởng hai người bọn họ, bằng không đổi cái lòng tự trọng cường người đã sớm băng rồi. Chỉ là mấy ngày nay đột nhiên phát hiện, nhân ra chỉ là mặt lãnh tâm nhiệt, kỳ thật người đọc cùng tác giả đều biết. Không phải có chuyện như vậy, nhưng đây là cái mỹ lệ là hiểu lầm, liền tiếp tục đi xuống đi. Cũng không phải đặc biệt vô tình, không có lấy thân phận ác người, làm việc cũng tương đối phối hợp. Còn có chút hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, chỉ có tưởng Linh Phong là như vậy tưởng, cứ việc là người ta chính mình trước tìm tới môn tới. Hiện tại nhìn đến Liệu Ý, đối bọn họ lộ ra kinh ngạc biểu tình đảo có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, Liệu Ý thật sự suy nghĩ, hôm nay nhật tử chẳng lẽ thật sự không đúng, trừ bỏ Hàng Chí, như vậy nhiều người cũng đều phạm trù. Đệ 42 chương Liệu Ý, bọn họ đem trong thôn có thể sử dụng đồ vật thu thập hảo lúc sau, vũ cũng biến đại, từ nguyên lai tế như ngưu hào, đến bây giờ đánh vào lá cây thượng đều có thể phát ra bạch bạch tiếng vang. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên ngoài xem, cũng chỉ có thể nhìn đến mơ hồ không rõ một mảnh, xe từ trên đường khai qua đi là có thể bắn khởi một mảnh bọt nước. Liệu Ý mắt lé đánh giá Lý Nhưng trên vai cái kia, vẫn không nhúc nhích đồ vật. Quả nhiên vẫn là muốn chính mắt thấy một mặt mới có thể khắc sâu hiểu biết Liệu Ánh kia rối rắm nội tâm. Kỳ thật cái kia không biết lấy tên không cổ trùng so sánh với những cái đó động vật nhuyễn thể nàng vẫn là tương đối có thể tiếp thu, ít nhất nó có xác, ít nhất nó không phải sâu giống nhau một cái, ngược lại có chút giống không có cái đuôi lão thử, tròn vo kim sắc một khối, không biết nội tình người liếc mắt một cái nhìn lại cũng là rất đáng yêu. Nhưng xét thấy nó bưu hãn thuộc tính, đến nay không ai dám tới gần Lý Nhưng, trong đó liền thuộc trung tiểu biểu hiện nhất khoa trương. Chỉ là thùng xe liền như vậy đại, lại như thế nào trốn cũng liền không Lý Nhưng bên người hai cái vị trí mà thôi. Di, muốn thường cao tốc, nếu là vẫn luôn như vậy, thuận lợi còn có một ngày chúng ta liền có thể đến Bắc Kinh. Trung tiểu không kiên nể gì động tác ngưng hẳn ở Lý Nhưng mắt lạnh dưới, vì thế quay đầu đối với ngoài cửa sổ dùng sức xem rốt cuộc phát hiện. Này một tin tức tốt, chỉ là thượng cao tốc giao lộ thời điểm vẫn là phí một chút kính, xe căn bản là khai bất quá đi, giao lộ mặt trên nơi nơi là đâm thành một đoàn ô tô, hai bên cũng rơi rớt tan tác viên không ít, trên mặt đất còn có bị nước mưa cọ rửa ra, tới màu đen vết máu cùng đảo nơi nơi đều đúng vậy thi thể. Kỳ thật xem một màn này, đại khái là có thể đoán ra lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì, kinh hoảng thất thố, mọi người toàn bộ đều muốn lái xe đào tẩu, chỉ là cao tốc giao lộ chỉ có như vậy khoan, một lần nhiều nhất chỉ có thể cất chứa mấy chiếc. Nhưng ai đều tưởng cái thứ nhất chạy đi, vì thế liều mạng mà muốn đi phía trước hướng, cuối cùng có lẽ là bên trong có người biến thành tang thi hoặc là tang thi đi tới nơi này, rốt cuộc không thể tránh né mà đã xảy ra tai nạn xe cộ, một chiếc đâm một chiếc, tạo thành hiện tại tai nạn xe cộ nghiêm trọng liên hoàn cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy ở trước kia có lẽ sẽ oanh động thế giới, hiện tại lại là tùy ý có thể thấy được. Đại lượng ô tô đem giao lộ đổ đến kín mít, ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, nguyên lai còn sống người nếu không đã chết, nếu không biến thành tang thi. Chỉ là hiện tại mọi người đều không có nhìn đến tang thi tung tích, có lẽ đã sớm đi rồi, mà xuống xe khi nhìn một chút, muốn tưởng đem xe khai qua đi không có đại hình xe nâng cùng cần cẩu lạ, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên hiện thực ở một lần chứng minh, rồi không gian ở mặt thế tầm quan trọng cùng nghịch thiên tính, vài người toàn bộ đều xuống xe, đứng ở một bên. Liệu ý tỏ vẻ không gian vừa mới ở cái kia trong thôn thời điểm đã mau chứa đầy, hiện tại chỉ có thể lại phóng một chiếc, còn có một chiếc chỉ có vất vả Tô Hạ. Mà loại này biểu hiện cơ hội Tô Hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua, nàng cũng bởi vậy chứng minh rồi liệu ý không gian cũng không lớn sự thật. Ai kêu nàng không biết bọn họ lần này cụ thể nhiệm vụ đâu. Chỉ biết là tới thị sát căn cứ, đương nhiên, ai cũng sẽ không có việc gì đi theo nàng nói cái này. Đem hai chiếc xe thiết giáp nhét vào trong không gian lúc sau, mọi người nhìn một chút trước mắt tình cảnh, Liệu Ánh thực tự giác tỏ vẻ yêu cầu tưởng ra thành cái này, cao thủ mang nàng qua đi. Mà mấy cái bộ đội đặc chủng đầu tàu gương mẫu nhảy lên vứt đi xe, quân ủng đạp lên mặt trên phát ra cùng kim loại va chạm bàn bàn tiếng vang, vài cái liền nhảy tới đối diện. Hàn Chỉ đứng ở Liệu Ý bên người cười hỏi, muốn hay không ta mang ngươi qua đi. Tự giác bị khinh bỉ Liệu Ý quay đầu không ở xem hắn, nàng rậm quá. Này đó có lẽ sẽ không giống những người khác giống nhau, giống như cao thủ giống nhau như dẫm trên đất bằng, bất quá hơn 20 mét khoảng cách đối nàng tới nói cũng không có nhiều ít khó khăn. Hơn nữa, muốn mang người được chọn nhìn xem ai đều so Hàn Chỉ thích hợp. Lập tức lên xe thật cẩn thận tìm kiếm tin tức điểm liền mạch lưu loát nhảy qua đi, Hàn Chỉ nhướng mày, đi theo nàng mặt sau. Thượng cao tốc lúc sau lộ trình không thể nghi ngờ là hảo tẩu rất nhiều, đường cao tốc hai bên cũng không có nơi ở cùng kiến trúc, liền nhà xưởng đều không có nhìn đến một nhà. Cho nên gặp được tang thi cũng liền linh tinh mấy chỉ, còn có thể thỉnh thoảng nhìn đến phiên ở ven đường mấy chiếc vứt đi ô tô. Vũ cũng không tiểu, trở lại trên xe thời điểm trừ bỏ Liệu Ý không có suối, mọi người quần áo nhan sắc đều thâm một khối. Liệu Ánh bắt lấy nàng quần áo làm tiếng khóc trạng chỉ trích, vì cái gì liền ngươi quần áo không có ướt. Liệu Ý bất động thanh sắc đem quần áo kéo trở về, đừng cho là ta không phát hiện ngươi đem thủy sát ở ta trên người, cười tấm tiểm nói, ta chẳng lẽ đã quên ta là tinh thần lực dị năng giả sao? Tự nhiên là có tinh thần lực cái chắn, điệu thấp gì đó, đều là qua đi thức. Ngồi ở một bên Hàn Chỉ sửng sốt một chút, thật sâu nhìn Liệu Ý liếc mắt một cái, không nói gì. Liệu Ánh quay đầu nhìn về phía Hàn Chỉ, Hàn Chỉ trên trán mấy cây tóc còn ở tích thủy, cả người có vẻ nhu hòa không ít, nhìn qua càng thêm là một cái anh lãng tuấn tú mỹ nam tử. Chỉ là khuy này bản chất, một góc Liệu Ánh không dám đối này tiến hành đùa giỡn, vậy chỉ có thể vào hành cười nhạo. Nghe xong Liệu Ánh đại đoạn cười nhạo, Hàn Chỉ quay đầu tới nhìn Liệu Ý, trong ánh mắt như cũ ôn hòa, chỉ là Liệu Ý cư nhiên ở bên trong thấy được một tia ủy khuất ý vị, là đâu? Ta hiện tại còn không biết tinh thần lực cái chắn, rốt cuộc là như thế nào làm ra tới, chỉ có thể vất vả ý ý giáo dạy ta. Trong đó còn mang theo nhẹ nhẹ lên án. Khù khù khù khù, đây là khù đến kinh thiên động địa Liệu Ánh. Đây là vô ngữ hắc tuyến Liệu Ý, nàng khi nào nói qua muốn dạy hắn. Đây là nhàm chán có việc xem diễn không có việc gì tìm diễn xem mọi người. Liệu Ý giết người ánh mắt chuyển qua đi, muốn hay không ta cho các ngươi mua một thùng bắp giang ở thêm một ly coca. Vài người sôi nổi quay đầu, tỏ vẻ toàn thân ướt cũng không phải biện pháp. Hiện tại một cái tiểu cảm mạo đều không thể bỏ qua ba la ba la, đúng vậy chỉ là tưởng thay quần áo hiển nhiên cũng không hiện thực. Còn hảo quần áo chất lượng đủ hảo, cũng đủ không thấm nước, thật không có thẩm thấu đi vào. Chỉ là lấy mấy khối khăn lông đem đầu tóc thượng còn có mặt mũi thượng bọt nước lau khô, cũng sẽ không có vẻ rất khó chịu ba la ba la, cho nên, nhất chí một lần nữa quay đầu, Liệu Ý, yêu cầu ngươi khăn lông kéo, không cần nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn, nhanh lên, cảm mạo liền không hảo. Liệu Ý đột nhiên cảm thấy, nàng lại muốn nội thương, một đường mở ra, xe có vẻ thông suốt, quả nhiên hiện tại tang thi giống nhau đều là ngốc tại trong thành thị không biết ra tới. Gặp được mấy cái lạc đơn tang thi cũng là trực tiếp lái xe áp qua đi. 3 cái giờ không đến, hiện tại đã vòng qua Tây An giới nội tiến vào Trình Châu, chỉ cần ở lại vòng qua Thái Nguyên, cùng Thạch Gia Trang liền có thể tiến lộ Bắc Kinh giới nội. Mà thời tiết cũng từ vừa rồi trời mưa biến thành trời đầy mây, còn mang theo gió nhẹ, thổi đến trên người, bởi vì trên người cũng có một ít ẩm ướt, lạnh lẽo mang theo một chút trận nổi ra gà. Thời gian cũng đã đến giữa trưa, đại gia cũng vẫn luôn không có ăn cơm chưa. Đơn giản tìm một gian vứt đi kho hàng đêm này đó đều giải quyết rớt, còn phát lên đống lửa chuẩn bị hong khô một chút. Không có công nghệ cao chỉ có thể hết thảy hướng nguyên thủy làm chuẩn. Sưởi ấm trong lúc Tưởng Linh Phong lén lút đi tới kéo kéo Liệu Ý cánh tay, đầy mặt đều là đỏ bừng quẩn bách, mũi giống nhau ở Liệu Ý bên tai lẩm bẩm, Liệu Ý tỷ, ngươi có hay không mang cái kia? Ha, Liệu Ý mờ mịt xem qua đi, ngươi không nói rõ ta như thế, nào biết là cái nào? Tưởng Linh Phong ngay từ đầu kỳ quái động tác liền hấp dẫn đại bộ phận tầm mắt, hiện tại là toàn bộ chuyển qua tới xem nàng. Xem nàng quẩn bách đều phải đem chính mình chôn đến trong đất đi, cúi đầu cũng không dám lại xem Liệu Ý, chính là mỗi tháng một lần cái kia. Nga, nga, hiện tại không ngừng Liệu Ý, toàn bộ người đều minh bạch, Liệu Ý có chút vô ngữ nhìn nàng, nói thẳng không phải được rồi, bây giờ còn có ra mặt như vậy mỏng người. Vỗ vỗ tay nàng đứng lên, hảo đi, ta đi theo ngươi, Lý Khá vậy đi theo cùng nhau đứng lên, ta cũng cùng các ngươi cùng đi nhìn xem đi, thời gian cũng nên tới rồi. Oanh, nghe xong Lý Nhân Bưu Hãn tuyên ngôn, Tưởng Linh Phong mặt rốt cuộc bạo hồng, Liệu Ý hoài nghi nàng ngón chân đầu hiện tại cũng là hồng, quả nhiên, cùng Lý Nhân một so, quả thực là nhược bạo. Liệu Ý lộ ra vẻ tươi cười, cơ hồ là lôi kéo dùa đen giống nhau Tưởng Linh Phong hướng kho hàng bên trong đi đến, Lý Nhân còn lại là mang theo nàng trên vai sủng vật. Theo ở phía sau, biểu tình rõ ràng là vị Tưởng Linh Phong bộ dáng không biết nên khóc hay cười. Thẳng đến một lần nữa lên đường, Tưởng Linh Phong khuôn mặt vẫn là hồng quả táo bộ dáng, chủ yếu là quy công Liệu Ánh chưa từng có gặp qua như vậy thẹn thùng nữ sinh, so sánh với chính mình ra mặt dày có thể nói là cái cực đoan. Dọc theo đường đi nhàm chán chỉ có thể lấy nàng treo ghẹo. Những người đó là ai? Tưởng Linh Phong bị buộc đến mức tận cùng, tìm cùng Trung Tiếu giống nhau phương pháp nói. Sang chuyện khác, không nghĩ tới thật đúng là bị bọn họ cấp phát hiện những người khác. Ngô, phụ cận có cái trạm xăng dầu, nếu không sai nói, hẳn là ở sưu tầm xăng thời điểm gặp được này đó tang thi. Trình Nặc Phụng bản đồ đối cách đó, không xa đang ở ra sức chiến đấu mười mấy người đánh giá. Trình Nặc tuy rằng là tốc độ dị năng giả, nhưng từ nhỏ tu tập Brazil nhu thuật, hơn nữa toàn thân cơ bắp cả người nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ, cầm chương bản đồ nghiêm trang sát có chuyện là nói những lời này có vẻ có vài phần không khỏe. Mà kia mười mấy người ở mấy chục cái tang thi vây quanh hạ cũng có vẻ thành thạo, hơn nữa có mấy cái nhìn qua dị năng không tồi, giống như còn có đội trưởng tồn tại. Kỳ thật Liệu Ý liếc mắt một cái là, có thể từ bọn họ ăn mặc còn có hành vi nhìn ra tới là nào đó, căn cứ ra tới thu thập vật tư. Đang xem đến không có gì yêu cầu hỗ trợ chậm, lại tốc độ xe một lần nữa nhanh hơn tốc độ, chỉ là mới khai ra một đoạn thời gian, Liệu Ý mày liền gắt gao nhíu lại, đôi. Tay cũng không tự giác siết chặt. Liệu Ánh phát hiện nàng động tác, nghiêng đầu tới hỏi nàng, ý, làm sao vậy? Liệu Ý ra vẻ mờ mịt xem nàng, cái gì làm sao vậy? Nga, ha ha, không có việc gì. Đội trưởng, mặt sau có cái gì ở truy chúng ta? Thật nhanh có người phát hiện không thích hợp, là vừa mới chiếc xe kia. Chỉ là thật hiển nhiên này chiếc xe hiện tại tình huống thật không tốt, đấu đá lung tung hướng bên này khai lại đây, mà đại lộ chỉ có một cái. Một cái nghiêng sườn xe công đến lộ, bên ngoài vành đai xanh trung mới tránh cho chạm vào nhau khả năng, nhưng chiếc xe kia thường vẫn là không thể tránh khỏi đụng vào mặt khác một bên trên cây. Phát ra chạm vào, một tiếng, từ phía trên rớt xuống một đống màu đen đồ vật, ngay sau đó phát ra chói tai về cắn thanh, thực rõ ràng, kia chiếc ô tô hiện tại khả năng phá thành mảnh nhỏ, ngay sau đó truyền đến thuộc về nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Mà những cái đó không biết gì đó màu đen đồ vật cũng phát hiện nơi này mặt khác hai chiếc xe tồn tại, hướng bên này xông tới. Liệu Ý quả thực muốn gõ khai bọn họ đầu, hiện tại còn thất thần muốn thấy rõ ràng đó là thứ gì, ngẩn người làm gì à, mau lái xe, khi đó tang thi chuột đàn. Mà những cái đó tang thi chuột đàn rõ ràng điên đảo đại gia nhận chi, ít nhất có tiểu miêu lớn nhỏ, so giống nhau thuốc diệt chuột lớn hơn 3-4 lần. chỉ là phản ánh lại mau, hiện tại dù sao cũng là lâm vào liền quốc lộ một bên vành đai xanh. Kỹ thuật lái xe ở cao siêu, đương trở lại quốc lộ. Thượng một lần nữa khởi hành thời điểm những cái đó, tang thi lão thử đã gần trong gang tấc. Này chiếc xe thiết giáp nhìn qua thật hảo, thật cứng rắn, ngốc tại bên trong sẽ có rất lớn cảm giác an toàn. Cứ việc nó ngăn không được hút huyết tang thi con rơi mấy móng vuốt, nhưng là Liệu Ý đã nghe được có mấy chị ở gầm sau bánh xe lốp xe, còn có mấy chị đã muốn bò lên trên xe đỉnh, nếu là không giải quyết rớt, ai cũng an tâm không được. Như vậy cũng chỉ có mở cửa sổ hộ hoặc là mở cửa xe. Hiện tại, Liệu Ý thật là hối hận không có trở ra phía trước, ở xe thiết giáp thường khai mấy cái động phương tiện xạ kích. Một con lão thử ban một chút rừng ở Liệu Ý bên cạnh cửa sổ xe thượng, kia toàn thân vô da phím hồng còn có dữ tợn bộ dáng xem nàng mặt, càng thêm lãnh lệ. Ấn súng đại khái 3 cm lớn nhỏ cửa sổ xe, kia chỉ cực đại tang thi chuột phát ra sắc nhọn tiếng kêu muốn hướng bên trong tể, bị Liệu Ý nhắm ngay đầu đánh hạ xe đi, thực mau bị sau bánh xe áp thành thịt nát. Liệu Ý bọn họ hiện tại khai hai chiếc xe thiết giáp dùng chính là Canada thông dụng ô tô phòng ngự công ty cùng nước Mỹ thông dụng động lực công ty liên hợp sinh sản tư đặc thủy khắc xe thiết giáp hệ thống. Ngay cả trước kia nước Mỹ lục quân nhẹ hình xe thiết giáp cũng chính là lấy cái này làm cơ sở, tối cao khi tốc có thể đạt tới 100 km/h. Những cái đó tang thi chuột cho dù sẽ không sinh ra mỏi mệt cảm, tốc độ cũng so nguyên lai lão thử nhanh rất nhiều lần, cũng là đuổi không kịp bọn họ. Hơn nữa hai, cái phụ trách lái xe ở Liệu Ý xem ra kỹ thuật là cực kỳ cao siêu, nàng đều không có cảm thấy quá nhiều lay động cảm. Nhanh chóng chạy không đến 10 phút, mặt sau tang thi chuột đi đàn đã sắp nhìn không tới bóng dáng. Nhưng là đã có mấy chị đã bò lên trên xe hơn nữa, không có loại này tốc độ cấp ném xuống đi, sắc nhọn móng vuốt ở xe thượng đỉnh không ngừng cào động, cùng trong miệng chói tai tiếng kêu cùng nhau vang ở mọi người đỉnh đầu, cào nhân tâm đều bực bội lên. Nghe thành âm kia một chốc, một lát cũng cào không phá toa xe, an hành trầm ổn mở miệng, trước đừng có ngừng, lấy hiện tại tốc độ lại đi phía trước khai. Thẳng đến xác định mặt sau tang thi chuột theo không kịp tới, xe tốc độ mới thả chậm xuống dưới, ở lộ trung gian dừng lại. Nơi này vốn chính là đường cao tốc, hiện tại trừ bỏ lưu vong đoàn xe, không có người sẽ trải qua nơi này, có vẻ chống trải đến không được. Huống chi bọn họ hiện tại một mặt núi vây quanh, không cần lo lắng sẽ có tang thi chạy ra chuyện xấu. Mà hiện tại mọi người trong lòng đã sớm bị kia sắc nhọn thanh âm làm ra một phen hỏa khí, một đám ma quyền sát trưởng muốn đem những cái đó, nhưng khủng ghê tởm lão thử bầm thay vạn đoạn. An Hành nhìn về phía Lý Nhân nói, Lý Nhân, đem ngươi sủng vật thả ra đi. Đại gia khóe miệng vừa kéo, không sai, là sủng vật, về sau Lý ca cao lấy chủ sủng cộng đồng đại tác chiến, có thể cùng võng du bên trong đánh quái giống nhau, cũng không biết có thể hay không thăng cấp. Lý Nhân gật gật đầu, đem nàng trên vai. Đồ vật từ cái kia vừa mới khai ra, tới đại khái 3 cm khoang cửa sổ xe tế phùng trung thả ra đi. Này đối này nó tới nói cũng là một cái thí luyện, nhìn xem cái này thần kỳ đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng. Liệu Ý tò mò xem qua đi, không biết thứ này có phải hay không cùng Liệu Ánh nói giống nhau thần kỳ. Hơn nữa, nếu có thể hút tang thi tủy não, cũng không biết chọn không kén ăn, cùng không cùng thường tang thi chuột tốc độ. Chỉ là không bao lâu, bọn họ trên đỉnh đầu truyền đến càng thêm sắc nhọn tiếng kêu, còn có hai chỉ tang thi chuột cùng nhau lăn đến, trước cửa sổ xe thường dương huyết tinh miệng đối với mọi người dương nanh múa vuốt, thỉnh thoảng dùng móng vuốt cùng đầu hướng trên cửa sổ mặt đâm, muốn đột phá tầng này trong suốt chướng ngại đem bên trong người xé nát. Mà mặt khác một chiếc xe vốn dĩ chính là khai ở bọn họ phía trước, chạy đến xe đỉnh tang thi chuột chỉ có hai chỉ, đã sớm bị bọn họ giải quyết, lúc này vừa lúc chỉnh lấy hạ nhìn này chiếc xe thượng trạng huống. An Hành câu mày nhìn trước cửa sổ xe thượng hai chỉ tang thi chuột, nếu là chúng nó móng vuốt còn có lực va đập cùng những cái đó đều giống nhau liền nguy hiểm. Đối với máy liên lạc kia đoàn, cũng chính là mặt khác một chiếc trên xe người ta nói đem chúng nó ngắm bắn. Không bao lâu, vài tiếng thương vang vang lên, mấy chỉ tang thi chuột liền từ xe đỉnh lăn xuống dưới. Trước cửa sổ xe thượng mấy chỉ trên đầu cũng bắn ra một ít màu đen máu đen, rớt đi xuống phát ra bạch. Bạch vài tiếng, đã không có kia bén nhọn tiếng kêu, ngay sau đó an tĩnh xuống dưới. Xem ra đã bị mặt khác một chiếc trên xe người cấp giải quyết, mở cửa xe vài người toàn bộ xuống xe, bao gồm mặt khác một chiếc trên xe đều vây quanh lại đây. Liền thấy được quỳ dạp trên mặt đất cái kia kim sắc sủng vật, lúc này đáng thương vô cùng đối với Lý nhưng không ngừng kêu cái gì, từ hồ cực kỳ ủy khuất. Kỳ thật nó trừ bỏ không có cái đuôi, sống thoát thoát chính là một con bọc giáp bản kim sắc hamster. Có vẻ phi thường đáng yêu, một chút đều không giống như là sâu. Lúc này trên người còn dính một ít máu đen, rồi sau đó lại tưởng hướng Lý Nhân trên vai nhảy. Nhưng là Lý Nhân dùng mọi người nghe không hiểu nói đối với kia chỉ hamster, trách ngươi chủ nhân không cho ngươi tên đi, nói cái gì, liên hệ thân thế nạn, hẳn là miêu ngữ. Mọi người có thần nhìn trên mặt đất vật nhỏ, nghe lời còn kém cá chọn canh, về sau bọn họ nhàm chán như thế nào cùng nó giao lưu à. Ngay sau đó kia chỉ hamster, dùng càng thêm ủy khuất thần sắc nhìn Lý Nhân, lại kỳ kỳ oa oa kêu nửa ngày. Lý Nhân trên mặt nghiêm túc lên, lại dùng miêu ngữ lớn tiếng nói gì đó, kia chỉ hamster rốt cuộc đáng thương hề hề cúi đầu, nhưng lại tưởng công đầu đem trên người những cái đó máu đen liếm dớt, nhưng chỉ có thể vây quanh chính mình vòng quyển quyển, cuối cùng chỉ có thể bước chân không xong đi theo Lý Nhân mặt sau. Liệu ý xem đầy đầu hắc tuyến, này thật là một con cổ trùng sao? Nàng nhìn nhìn những người khác, tưởng, đại gia ý tưởng hẳn là cùng nàng giống nhau. Trình Nặc đem trên nóc xe máy chỉ tăng thi chuột thi thể đá xuống dưới. Từ phía trên nhảy xuống tới, chỉ phân cái ánh mắt cấp trên mặt đất đồ vật. Nếu không phải đại gia tầm mắt đều tập trung ở nơi đó, hắn còn không nhất định sẽ xem đến, cũng không có rất lớn hứng thú bộ dáng. Trung Tiếu duỗi tay vòng thượng cổ hắn, cười nói, Trình Nặc đừng như vậy nghiêm túc sao. Ngươi xem thứ này nhiều có ý tứ, dứt lời còn biểu môi. Trình Nặc nhìn nhìn trên mặt đất đồ vật, ngay sau đó lại lo lắng nhìn Lý Nhân liếc mắt một cái, từ hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không nói một lời. Trên đường cao tốc một mặt là liên miên không dứt vách núi cùng dốc đá, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến nho nhỏ lùm cây cùng nài hàng thực vật lớn lên ở vách núi, trong đó, trung gian cùng mặt khác một bên cách xa nhau khai chính là cao lớn cách ly bản. Hơn nữa, này đoạn đường cao tốc lộ tuyến cực dài, trực tiếp vòng qua hơn phân nửa cái Trịnh Châu trực tiếp đi thông thạch ra. Trang, cho nên nói, chỉ cần không xuất hiện một ít kỳ quái đồ vật, bọn họ này dọc theo đường đi là cực kỳ an toàn. Kỳ thật lúc này đây hành trình đối Liệu Ý tới nói là cực kỳ thành công, tuy rằng đã chết một người, nhưng gặp như vậy nhiều chuyện tình, vô luận là quân hồn, tang thi điểu, kỳ quái biến dị tang thi chuột đàn, nếu là gặp gỡ cái bình thường đoàn xe, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là toàn quân bị diệt tồn tại. Liên tính không có gặp được này đó, cùng vật tư mạo sinh mệnh nguy hiểm không thể không khắp nơi tìm kiếm bôn ba so sánh với, cũng quả thực là một đoạn làm người thích ý nhiệm vụ. Hơn nữa, những người khác trong mắt tuy rằng có mỏi mệt cùng lo lắng, nhưng càng có rất nhiều vì tang thi tiến hóa cùng tang thi động vật biến dị, vì tương lai lo lắng. Tuy rằng tang thi chuột thực chán ghét, nhưng hẳn là cảm tạ không có côn trùng biến dị, Liệu Ý từ mạc thế lúc sau liền chưa từng có nhìn đến sống qua côn trùng loại. Phải nói, tang thi chuột là nàng nhìn đến quá trừ bỏ tang thi điểu ở ngoài nhỏ nhất tang thi động vật, ở đại mùa hè ngủ, liền mũi đều sẽ không xuất hiện một cái, nhang mũi đều không cần chuẩn bị. Chạy mãi cho đến buổi tối đều là cực kỳ an toàn, nhưng là lại khai đi xuống một đoạn này cao tốc lộ trình liền phải kết thúc, một khi tiến vào thành thị, còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Cho nên quyết định ở chỗ này vượt qua cả đêm. Chỉ là cùng ngày đầu tiên bất đồng, đêm nay có vẻ cực kỳ an ổn. Cũng là, nếu là mỗi một ngày đều như vậy cách thức nguy hiểm, nhân loại diệt vong còn không phải chuyện sớm hay muộn. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời tiết cực kỳ không tồi, không có trời mưa còn mang theo điểm mỏng manh dương quang. Loại này thời tiết ở trước kia không thể nghi ngờ là đi ra ngoài du lịch tốt nhất thời tiết, làm Liệu Ý trong lòng ngày hôm qua một chút không thoải mái đều vứt đến sau đầu. Khoảng cách Bắc Kinh càng ngày càng gần, bọn họ dọc theo đường đi đi tới không thiếu phát hiện tang thi thi thể còn có màu đen vết máu, xem ra không thiếu tới người sống sót, cũng không thiếu đưa tới tang thi. Chỉ là chạy tới rồi Bắc Kinh cửa thành suýt nữa nhận không ra, dựa theo trước kia tới xem, Bắc Kinh là liếc mắt một cái nhìn lại chính là cực kỳ đại khí thành thị, có được khác kiểu mới thành thị không có nội tình cùng lắng động lại lịch sự cảm, hiện tại nhìn lại còn lại là tràn ngập sắt thép hóa dày nặng cảm, dùng khẩu ngữ hóa tới giảng, quả thực là siêu hiện đại hóa thành thị. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ cũng chỉ là một cái sắt thép thành thị hình thức ban đầu. Lần này cũng không có mấy cái người sống sót đoàn xe ở bên ngoài xếp hàng, hơn nữa, về sau tiếp thu số lượng cũng sẽ càng ngày thiếu. Xem bọn họ bộ dáng, cũng là vì Bắc Kinh bộ dáng mà kinh ngạc, trong đó còn mang theo một chút làm chua xót lòng người vui sướng. Liệu ý vào Bắc Kinh, bên trong mới phát hiện vừa rồi nàng nói sắt thép thành thì hình thức ban đầu thật đúng, là chưa nói sai, mỗi cách xa nhau 30 mét sẽ có một đạo khoan 1 mét, cao 5 mét dày nặng sắt thép đổ bê tông xi măng tường, hơn nữa trong đó thép sử dụng không chút nào bủn xỉn. Có thể cùng chiếc xe thông hành đại môn Liệu ý chỉ nhìn đến hai cái, mặt khác phương hướng không biết có hay không. Chỉ là tới rồi đạo thứ hai khi, chỉ có thể phát hiện một cái to rộng nhợt nhạt viên hình cung bạch tuyến, Liệu ý không chút nghi ngờ sẽ có như vậy, một vòng tròn vây quanh toàn bộ Bắc Kinh thành, chỉ là ngắn hạn nội chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Liệu ý nhưng thật ra sẽ không hoài nghi về sau Bắc Kinh phòng ngự độ, nhưng là liền Liệu Ánh, cũng lại nói có thể hay không quá mức coi trọng tang thi một loại, nhưng tưởng tượng đến tang thi lây bệnh tính cùng kia khủng bố số lượng còn có dọc, theo đường đi gặp được tiến hóa cùng tang thi động vật, lại cảm thấy không nghi mật không nhất định ngăn cản trụ, chương vài cái miệng vẫn là cái gì cũng chưa nói xuất khẩu. Liệu ý đời trước không có đạt tới Bắc Kinh, cho rằng trước kia Bắc Kinh căn cứ cùng cái này không sai biệt lắm. Kỳ thật nàng không biết đời trước Bắc Kinh, chỉ có phòng vệ nhất nghi mật Bắc khu cùng Tây khu là, nắm giữ ở nhân loại chính mình trong tay, địa phương khác đều không an toàn, đến hậu kỳ càng là có không biết, như thế nào chuyển hóa ra tới bọ sát giả cùng cao giai tang thi xuất hiện, nơi nào sẽ có tình huống hiện tại. Hiện tại Bắc Kinh sở dĩ sẽ phòng hộ nghi mật, là bởi vì Liễu ra cùng Hàn ra hợp tác, đứng ở một cái tuyến thượng, Liễu chính thừa dựa theo Liễu ý nhật ký theo bản năng đi. Quan sát tìm kiếm vệ tinh chụp được tới ảnh chụp, sau nguyên lai trước thời gian ít nhất hơn 2 tháng thời gian thậm chí sớm hơn, phát hiện một ít đồ vật. Một chút cũng liền khiến cho người lãnh đạo coi trọng, tuy rằng bọn họ cũng rất coi trọng, nhưng là toàn bộ xem nhẹ tiến hóa vấn đề. Cho nên đừng nói hiện tại mấy cái chủ yếu người lãnh đạo trung hàng ra cùng bọn họ đứng ở một khối, mặt khác gia tộc cũng không phải mắt mù, mấy thứ này tính nguy hiểm không cần nói cũng biết, ngày thường như thế nào đấu, như thế nào tranh quyền đều có thể, hiện tại cần thiết nhất trí đối ngoại, nhân loại diệt vong, còn nói cái gì đấu tranh quyền lợi. Tới rồi nội thành, đại gia lại thấy được một đạo tân phòng hộ tường, tuy rằng không phải sắt thép đổ bê tông xi măng mà thành, mà là mang theo một chút màu lam nhạt quang huy, liếc mắt một cái nhìn lại nghĩ đến chính là công nghệ cao. Tuy rằng cũng không hậu, nhưng đại gia sẽ không hoài nghi nó phòng ngự tính. Liệu ý dùng ngón chân đầu đều, tưởng lên là đặc quyền giai cấp ở tác quái, cho dù chết, đặc quyền giai cấp cũng muốn là cuối cùng một đám. Cứ việc Liễu ý trong lòng cho rằng loại này phòng ngự cũng không cần, bên ngoài đình trệ, bên trong cũng sống không được bao lâu, nhưng là bởi vì chính mình cũng là trong đó một viên, cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, thật sự không có cách nào nói ra. Hơn nữa, ngoại thành không biết nghĩ như thế nào, ban đầu phong bế kiến trúc đã có một bộ phận dỡ xuống, nhìn dáng vẻ là ở dùng những cái đó tài liệu kiến tạo phòng hộ tường, còn có tân cư dân lâu, lại còn có rất nhiều là không, cũng không có trụ mãn, công nhân cũng toàn bộ đều là thị dân, chỉ là xem bọn họ bộ dáng không biết có thể nhẫn bao lâu. Ngày đầu tiên không hề nghi ngờ Liệu ý, Liệu ánh còn có Hàng chí không thể cùng bọn họ cùng nhau hồi kia căn biệt thự, là muốn từng người về nhà. An Hành vừa tiến đến liền nhận được thông chi đi tiến hành báo cáo một đường trạng huống, lúc sau còn muốn viết vô số nghiêng cứu báo cáo. Tô Hạ là song hệ dị năng, tác dụng khẳng định không nhỏ, nhưng cũng không tính toán mang nàng đi Trung Nam Hải, bên trong cũng không phải ai đều có thể tiến. An Hành nguyên lai muốn cho Trung Tiếu mang Tô Hạ đi dị năng giả tập trung trung tâm, nhưng Liệu ý cùng An Hành nói một tiếng muốn mang theo Tô Hạ rời đi, làm An Hành kinh ngạc một hồi, hắn không nghĩ tới Liệu ý sẽ nói ra mang Tô Hạ đi, ai đều không có nghĩ đến, bao gồm Hàng Chí cũng kinh ngạc nhìn Liệu ý đã lâu, mấy ngày nay. Tô Hạ biểu hiện không thể nghi ngờ là cực kỳ thông minh, nên nói lời nói không nên nói chuyện đều nắm chắc cực hảo, hơn nữa cảm thấy bọn họ thân phận không bình thường liền càng thêm tiểu tâm cẩn thận, tuyệt không hỏi nhiều cái gì, cho người ta cảm giác trừ bỏ nàng tâm cơ thâm trầm, ở ngoài còn có nhân tài hai chữ làm đánh giá, tuy rằng Tô Hạ tâm nhãn đối bọn họ tới nói không tính cái gì, tổng so cái gì đều tưởng không rõ hảo. Liệu ý cũng không tin tưởng Tô Hạ người này, thậm chí liền nàng tên đều không tin, nhưng là Bắc Kinh hiện tại phương tiện thiết bị đầy đủ hết, cả nước dân cư tổng điều tra cùng đăng ký dân cư tư liệu đều, còn có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, nàng không cần phải tự mình đi hỏi. Liệu ra tuy rằng hiện tại thân ở địa vị cao, tuy rằng đã từng không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng nàng sẽ không quên Liệu ra kiếp trước thi cốt vô tồn, cho nên cần thiết ra tăng Liệu ra lợi thế, thành phố Bắc Kinh bên trong dị năng giả nàng cấm không thượng thủ, cũng không cần nàng nhúng. tay, vậy muốn từ bên ngoài tìm kiếm hữu ích trợ lực. Hơn nữa, Liễu Ý không tin chị không được Tô Hạ như vậy một người. Đệ 44 chương kỳ thật trở lại Bắc Kinh, Liễu Ý mới khắc sâu biết, nhất vội không phải An Hành, mà là nàng chính mình. Ở mặt thế bên trong, bọn họ những người này nhiệm vụ cũng là săn giết tang thi, thu thập vật tư mà thôi, rất nhiều xử lý thường sự tình đều không cần bọn họ đi làm. Mỗi tháng có 2 lần nhiệm vụ xem như đỉnh thiên, ngày thường rèn luyện chính mình dị năng còn. Có đôi khi sẽ đi đương một chút huấn luyện viên. Chỉ là Liễu Ý không như vậy hảo mệnh, không gian hệ dị năng Bắc Kinh có 2 cái, nàng cùng Tô Hạ bị nàng giao cho ba ba, hiện tại không biết phóng tới cái nào bộ môn đi. Hơn nữa, Tô Hạ không gian ở khác sự thường thật đúng là giúp không được gì, thật sự là quá nhỏ. Lại tưởng một chút một cái đại không chiếm, mà không gian có thể giảm bớt nhiều ít thương vong, có thể giúp đỡ nhiều ít vội, nếu không phải Liễu Ý thân phận đặc thù, quá nguy. Hiểm nhiệm vụ không thể giao cho nàng làm, không bỏ mạng cũng sớm hay muộn đến mệt chết. Liền tính như thế, rất nhiều cũng đều là lấy nàng làm trọng tâm thu thập quan trọng thiết bị nhiệm vụ, cho nên kế tiếp tăng thì còn không có tuyệt đối tiến hóa. Tương đối bọn họ còn tính an toàn một năm, Liễu Ý sẽ rất bận, phi thường vội. Liễu Ý đi theo ba ba Liễu Chính Thừa, ngồi xe cùng nhau vào viết đại đại mật từ khu vực, lọt vào trong tầm mắt nhìn đến vô số thăm dò còn có kéo ra một ít hàng rào điện. Xe dừng lại lúc sau một cái cầm súng binh lính đi lên, lấy quá lính cần vụ đã sớm chuẩn bị tốt thân phận chứng minh, trong đó còn cẩn thận nhìn một chút Liễu Ý, từ hô là phải nhớ kỹ nàng bộ dáng, sau đó hành lễ cho đi. Ba ba. Liễu Ý tò mò hỏi, không biết nàng đến nơi đây rốt cuộc muốn làm gì. Liễu Ý trở về thời điểm liền phát hiện ba ba thay đổi rất nhiều, nếu nói Liễu Chính Thừa nguyên lai là hoàn toàn xứng đáng nho tướng nói, như vậy hiện tại còn lại là thiết huyết người lãnh đạo. Hơn nữa, ba ba quân hàm ở ngắn ngủn thời gian lên tới trung tướng, bất quá Liễu Ý tuyệt đối thấy vậy vui mừng. Liễu Chính Thừa nhìn về phía tò mò nữ nhi, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Ở thiết huyết quân nhân cũng có mềm mại thời điểm, nơi này là vũ khí nghiên cứu phát minh bộ môn, ngươi mang về tới này phê thiết bị đem ở chỗ này có tác dụng, lần này về sau, lấy ngươi quyền hạn cũng có thể tiến vào nơi này. Chính là, ta đối nơi này giúp không được gì. Liễu Ý nhíu lại mày tự hỏi thật lâu sau, cũng không cảm thấy chính mình có thể làm cái gì. Không phải muốn ngươi giúp nơi này vội, mà là làm cho bọn họ giúp ngươi. Liễu Chính Thừa giơ tay vỗ vỗ Liễu Ý bả vai. Ngay sau đó quay đầu làm Liễu Ý chính mình tự hỏi, trong lòng hơi hơi thở dài, lúc ấy nên làm Ý Ý đi đọc trường quân đội. Bất quá lại thoải mái, hắn nữ nhi, cho dù không đọc trường quân đội, cũng tuyệt đối là này đồng lứa người bên trong xuất sắc nhất. Một bên cần vụ quan trong lòng nghe được nổi lên sóng to gió lớn, hắn đi theo. Tướng quân bên người mười mấy năm, Liễu Ý là bộ dáng gì hắn giành mạch, một cái âm nhạc học viện tốt nghiệp không nhân thế sự tiểu cô nương. Tuy rằng hiện tại thay đổi rất nhiều, nhưng Liễu ra đối cái này nữ nhi coi trọng tuyệt đối ra ngoài hắn dự kiến. Vừa rồi tướng quân nói đã cho thấy, cái này cung cấp mấy cái căn cứ cao cấp vũ khí nghiên cứu bộ môn, về sau người sáng lập hội trước suy xét liệt ưng bọn họ tiểu tổ, hoặc là lấy Liễu Ý yêu cầu vị trước, này một câu, có thể thay đổi rất nhiều. Người sinh tử vận mệnh. Liễu Ý trong lòng cảm động, tuy rằng ba ba cũng không có nói thêm cái gì, nhưng một câu cũng đã đại biểu hết thảy. Trên thế giới nhất ấm áp cảm giác quả nhiên không phải nói, phía sau có người cảm giác thật tốt. Liễu Ý thân thể thẳng thắn nhìn về phía ba ba, trong ánh mắt tràn đầy là không chịu thua kiên trì còn có tín niệm. Ba ba, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Nghĩ, lại kiên định nói, ta cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cần vụ quan, nhìn khí thế đại biến Liễu Ý, cái kia mềm mại trong thân thể tản mát ra mãnh liệt cảm giác áp bách. Hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái loại này khí thế, so với thây sơn biển máu đi ra quân nhân còn muốn tới khắc sâu, làm người sợ hãi. Nhưng lại ngay sau đó biến mất, Liễu Ý như cũ cùng tới khi giống nhau bình tĩnh ngồi ở chỗ kia không nói chuyện nữa. Nhưng hắn biết, kia tuyệt đối không phải ảo giác. Liễu Chính Thừa trong lòng vui mừng, nhìn nữ nhi gật gật đầu không nói chuyện nữa. Mục đích địa thực mau liền đến, cần vụ quan yêu cầu nghiêm khắc tuân thủ quy định, rất nhiều địa phương là không có quyền hạn đi vào, cho nên chờ ở ngoài cửa. Liễu Ý đi theo phụ thân trong tay đều có một khối đồng hồ, đương nhiên không phải bình thường đồng hồ, mà Liễu Ý cũng là ở hôm qua mới bắt được. Cái này đồng hồ bên trong có vô tuyến điện tiếp thu tín hiệu khí, để xác định phương vị, còn có thể tiến hành trò chuyện. Cái này Liễu Ý trên lỗ tai máy liên lạc tuy rằng cũng có thể dùng đến, nhưng so Sánh với cái này khoảng cách đoạn rất nhiều, này khối đồng hồ có thể ở 5.000 mét nội liên lạc đến tương đồng trò chuyện tín hiệu, máy liên lạc chỉ có thể tiếp nghe được 1.000 mét. Ở hiện tại cái này rất nhiều tín hiệu vô dụng dưới tình huống đã là thật ghê gớm, chân chính quân đội đồ dùng. Hiện tại Liệu Ý còn không có làm rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu loại tác dụng, chỉ có thể có thời gian chậm rãi sờ soạn. Mà kế tiếp, biết nó vẫn là thân phận tượng trưng ở ngoài, còn có một cái sử dụng, chính là có thể tiến vào cái này nghiên cứu căn cứ chìa khóa. Liệu Ý đi theo ba ba vẫn luôn hướng trong đi, thông qua một ít đám người, nàng nhìn kỹ hạ, những người đó tuy rằng bận bận rộn rộn bộ dáng, nhưng là thật sự không giống quân giới nghiên cứu căn cứ người. Tới rồi tận cùng bên trong đã không có bao nhiêu người, chỉ có thể nhìn đến một dương cái dương đôi ở trong phòng. Liệu Ý đến gần vừa thấy là trang tràn đầy vũ khí còn có một ít linh kiện, đủ loại kiểu dáng đều có. Lúc này một cái ánh mắt đảo qua nàng bả vai, Liễu Trung Giáo, chỉ là như vậy thấy thế nào như thế nào dẫn người bật cười. Nếu là nhận thức, lại là thế giao, thái độ tự nhiên có chút tùy tiện. Hạng Nhiên đem trong tay một phần văn kiện giao cho chờ ở một bên giáo quan. Ta mang các ngươi đi xuống, Liệu Ý, ngươi nào phê thiết bị chúng ta chính là đợi gần một tuần, chỉ là không nghĩ tới là ngươi tự mình đưa lại đây. Mà Hạng Nhiên gần đoạn thời gian thấy Liệu Chính Thừa số lần chỉ sợ so nàng còn nhiều, một chút, đều không có câu nệ cảm, thực phóng khai ở nàng bên tai lại nhảy, Liệu Ý có chút kinh ngạc hắn sẽ có nhiều như vậy lời nói. Ngươi vẫn luôn đều không có đi ra ngoài quá sao? Kỳ thật nàng còn muốn hỏi vừa mới làm gì đi, gấu trúc giống nhau. Hạng Nhiên ngẩn ra một chút mới hiểu được Liệu Ý ý tứ, ho khan một chút, chỉ là không thường đi ra ngoài, có đôi khi vội lên một tháng đều ngốc tại phía dưới. Nga, Liệu Ý hiểu rõ. Đi theo Hạng Nhiên vẫn luôn đi đến thang máy lúc sau một đường xuống phía dưới, một trận không trọng cảm truyền đến, từ hồ nàng đi qua mấy cái nghiên cứu căn cứ đều là ngầm A. Hơn nữa, nhìn vào mắt một mảnh màu ngân bạch, Liệu Ý run rẩy một chút khóe miệng, cơ hồ đều là màu ngân bạch vách tường cùng đại môn. Hạng Nhiên đi đến một phiến môn bên cạnh, ngực về phía trước đem cái kia nhãn nhắm ngay chỉ thị khu vực, mà Liệu Ý còn lại là cùng ba ba cùng nhau đem kia khối đồng hồ nhắm ngay cái kia khu vực. Tích một vang, đại môn hướng hai bên hoa khai, vừa mở ra liền một trận ồn ào thanh truyền đến, cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, có lẽ đây là sinh vật nghiên cứu cùng vũ khí nghiên cứu khác nhau. Liệu Ý hiện tại nhất yêu cầu làm chính là đem nàng trong không gian thiết bị lấy ra tới, đi theo Hạng Nhiên đi một gian không ra tới đại hình phòng nghiên cứu, đã có rất nhiều người chờ ở nơi đó. Liệu Chính Thừa cùng Hạng Nhiên cùng Liệu Ý nói một tiếng liền đi mặt khác một bên nghiên cứu chỗ, hắn chỉ là thuận tiện mang theo Liệu Ý cùng nhau lại đây mà thôi, quan trọng nhất chính là xem một đám vũ khí. Lúc sau cũng không lãng phí thời gian, đi theo Hạng Nhiên trải qua mấy phiến mật mã môn, Liệu Ý đem trong không gian thiết đừng dựa theo bọn họ yêu cầu bãi ở một ít vị trí, dư lại liền không có chuyện của nàng, trang bị cũng không dùng được Hạng Nhiên. Hạng Nhiên vừa mới nhìn đến Liệu Ý đồng hồ còn ăn thật lớn cả kinh, này thuyết minh cái này nghiên cứu căn cứ cho nàng lớn nhất quyền hạn. Tuy rằng không thể tham dự, lại không có cấm nàng bước vào địa phương, còn có thể điều động tiểu bộ phận vũ khí. Cho nên tự nhiên không có gì bảo mật thủ tục, liền mang theo nàng tùy ý nhìn xem. Hạng Nhiên mang theo Liệu Ý bảy chuyển tám vòng đi vào một gian phòng nghiên cứu, bên ngoài tuy rằng còn không có cảm giác, nhưng một bước vào liền cảm thấy bên trong truyền đến thật lớn chấn động còn có run rẩy. Liệu Ý hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ là một cái thật lớn trụ trạng thủy tinh công nghiệp dựng ở bên trong, vẫn luôn thông đến trần nhà, ít nhất cao tới 10 mét. Mấy cái nghiên cứu nhân viên đứng ở một bên ấn mấy cái nút, bên trong tựa hồ có một cổ thật lớn áp suất dòng khí đi xuống áp, nghiên cứu nhân viên ký lục mấy cái số liệu lúc sau, lại tiếp tục một vòng tân thực nghiệm. Liệu Ý nhìn trong chốc lát, hỏi không biết khi nào mang lên phòng hộ kính Hạng Nhiên, bọn họ đang làm gì? Ngươi là cố ý không nhắc nhở ta chính là đi. Vài người qua đi cười ta đã lâu, đều biến gấu chút. Đó là áp lực thí nghiệm. Hạng Nhiên trả lời nói, Liệu Ý đi. Phía trước đi rồi vài bước, tới gần mấy cái nghiên cứu nhân viên, trong tay vở thượng còn ký lục mấy cái số liệu, 10 cấp 210-2310 cấp cộng 2.5, còn có phía dưới mấy cái khá lớn chỉ số, 17.18, 18.516, Liệu Ý quét vài lần xem không hiểu, lại ngẩng đầu đi xem trước mặt thật lớn pha lê, tầm mắt đảo qua pha lê thời điểm nhìn đến, trên bàn bãi một hộp trường điều hộp. Bên trong đồ vật làm nàng sửng sốt một chút, lấy ra một cái là một ít vỡ vụn tinh thể cùng bột phấn, mở ra bên cạnh không Có khai hộ, là một ít đủ mọi màu sắc nhị cấp tinh hạch quay đầu hỏi Hàn Nhiên, đây là tinh hạch áp lực thí nghiệm. Thế nào, xem hiểu vừa rồi số liệu sao? Hàn Nhiên đã muốn chạy tới nàng bên người. Đó là vật lý học giới một loại tính toán phương pháp. Kim loại tối cao độ cứng là 10 cấp, cũng là đá kim cương tối cao tiêu chuẩn, mà này đó tinh hạch hiển nhiên đã vượt qua chúng nó. Hàn Nhiên ngón tay thon dài khơi mào trên bàn một ít tinh hạch bột phấn, mà nhị cấp tinh hạch độ cứng đã sắp vượt qua kim cương gấp 2. Đương nhiên này không phải quan trọng nhất chính là sinh vật viện nghiên cứu khoa học kia giúp kẻ điên lợi dụng này, đó tinh hạch bột phấn tạo một đám tế bào tiến hóa dịch. Liệu ý nheo mắt, tế bào tiến hóa dịch, nàng đương nhiên biết có thứ này, tuy rằng thứ này cao giá trị chế tạo, cao tỷ lệ tử vong, nhưng là ở chú ý thực lực hiện tại, thẳng đến tới rồi vẫn là, có rất nhiều thời kỳ cuối không thể tiến hóa người xua như xua vịt. Như vậy, thành công sao? Còn có, tế bào tiến hóa dịch cùng nơi này có cái gì quan hệ? Liệu ý hỏi Hàn Nhiên. Hàn Nhiên nhìn Liệu ý đạm nhiên thái độ có chút kinh ngạc. Từ hồ không thể tin tưởng nàng có thể như vậy bình tĩnh, là một ít phương diện hợp tác quan hệ. Liệu ý, ngươi biết tế bào tiến hóa dịch thực nghiệm thể là cái gì sao? Ngươi biết rốt cuộc có bao nhiêu người bỏ mạng sao? Nói cuối cùng một câu, Hàn Nhiên có chút kích động, dẫn tới vài cá nhân hướng bên này nhìn qua, Hàn Nhiên hướng bọn họ so. Cái xin lỗi thủ thế, đương nhiên biết. Liệu ý kỳ quái nhìn hắn một cái, Hàn Nhiên, ta cảm thấy ngươi yêu cầu một cái bác sĩ tâm lý. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không như vậy trách trời thương dân. Ha ha, xin lỗi, sẽ không có tiếp theo. Hàn Nhiên thở ra một hơi, chỉ là không có quá độ kỳ liền nhìn đến những cái đó. Ngươi lý giải, thời gian lâu rồi thì tốt rồi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem ta vừa rồi công tác địa phương, ngươi sẽ chấn động. Hàn Nhiên đầu tiên xoay người ra cửa. Liệu ý tiếp, nhận Hàn Nhiên đưa qua phòng hộ kính, cùng hắn giống nhau mang hảo lúc sau cùng nhau hướng mặt khác vừa đi đi. Chỉ là bên này phòng hội rõ ràng so vừa rồi áp lực thí nghiệm địa phương nghiêm cẩn, rất nhiều, trừ bỏ nhãn chứng minh ở ngoài, còn cần vân tay. Liệu ý đi vào liền ngây ngẩn cả người, không phải bởi vì khác, mà là đứng ở đằng trước chính là nàng ba ba còn có ra ra, bên người còn đứng mấy cái nàng chưa thấy, qua ăn mặc quân trang người kia một loạt tướng quân quân hàm trói loại lóng lánh, ở nàng trước mắt. Tầm mắt chuyển tới bọn họ phía trước kia không ngừng mạo hỏa tinh đồ vật. Liệu ý tin tưởng, nếu là không có cái này phòng hộ kính, nàng đôi mắt đều sẽ bị kích thích không mở ra được, cho dù như vậy, nàng vẫn là thấy không rõ kia rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa toàn bộ trong phòng không khí nghiêm túc, không ai nói chuyện, chỉ có trước mắt cái này đại hình máy móc không ngừng phát ra chói tai thanh âm, nàng cũng không dễ đi tiến lên đi. Hàn Nhiên giữ chặt Liệu ý, bởi vì thanh âm quá mất chói tai, hắn không thể không ở Liệu ý bên tai hô to. Cùng ta tới, cái kia ta chờ một chút cùng ngươi nói. Nói liền lôi kéo nàng hướng mặt khác vừa đi đi. Liệu ý bị nàng đưa tới một cái khác phòng, cùng vừa mới cái kia tương liên, nhưng là khả năng tất cả mọi người đi chú ý mặt khác một bên, bởi vậy hiện tại chỉ có bọn họ hai người ở trong phòng. Hàn Nhiên ấn một chút cạnh cửa cái nút, một phiến môn tự động đóng lại, chói tai thanh âm lập tức biến mất vô tung, Liệu ý tháo xuống phòng. Hồ kính để ở trên tay, nhìn về phía Hàn Nhiên. Xem ra chúng ta không cần cái này, vừa rồi vì cái gì muốn ta mang lên? Hàn Nhiên cười nói, ta ban đầu muốn cho ngươi nhìn xem cái kia, không nghĩ tới Liễu Thúc Thúc cùng Liễu Ra Ra cũng là vì thế tới, cho nên mang ngươi trước tới nơi này. Liễu ý khắp nơi nhìn xem, thật bình thường một gian phòng nghiên cứu, chỉ có trong một góc máy móc phát ra tích tích thanh âm. Nhưng là xem kia từng hàng chỉnh tề đinh trên mặt đất nghiên cứu quầy, ngược lại, càng như là một cái kho hàng. Đi đến một bên nhìn một chút, gần nhất ngăn tủ thường phóng một thủy tinh cầu. Chỉ là Liệu ý không biết có ích lợi gì, loại địa phương này phóng cái thủy tinh cầu, thấy thế nào như thế nào quỷ gì. Hàn Nhiên đứng ở nàng mặt sau, cái này là âm nhạc thủy tinh cầu, nhưng là, nó công năng giả không phải pin. Hàn Nhiên tay từ Liệu ý mặt sau duỗi lại đây lấy quá thủy tinh cầu, đem thủy tinh cầu đảo lại kéo ra nguyên bản phóng điện trì tàu khẩu. Bên trong không phải Liễu ý ngày thường gặp qua bình thường vinh, mà là một khối toái tinh thể, không thể nghi ngờ là tinh hạch. Này, đây là ai thiết tưởng? Liệu ý quay đầu tới hỏi Hàn Nhiên, lại phát hiện hai người sắp dán ở bên nhau. Không khỏi tránh ra vài bước ngẩng đầu tiếp tục hỏi hắn. Hàn Nhiên nhìn không hề tự giác Liệu ý, đổi thành người bình thường đầu tiên là ngượng ngùng đi. Nhưng Liệu ý một chút biểu tình đều không có, hắn trong lòng có chút xấu hổ, nhưng một người nam nhân càng thêm khó mà nói cái gì. Mâu Hiến, một thiên tài vật lý học gia, cũng là quân giới nghiên cứu chuyên gia. Nếu có cơ hội, ngươi chờ một chút liền có thể nhìn đến hắn. Hàn Nhiên trả lời Liệu Ý vấn đề. Liệu Ý theo Hàn Nhiên tầm mắt nhìn lại, người kia ở kia gian trong phòng. Đúng vậy, chờ một chút nhìn đến nhất gầy nhỏ nhất chính là hắn. Hàn Nhiên lộ ra hồ ly giống nhau tươi cười. Liệu Ý ngạc nhiên, theo sau không khỏi bật cười, ngươi cái này trả lời thật là. Liệu Ý từng loạt nhìn qua, đủ loại đồ vật. Đều có, ở nhất bên ngoài còn có thể nhìn đến đồng hồ điện tử, đồng hồ báo thức, hộp nhạc. Hướng bên trong đi là có thể chậm rãi nhìn đến một ít loại nhỏ súng ống, các loại kích cỡ đều có. Liệu Ý nhìn về phía Hàn Nhiên, thấy hắn ngậm đồng ý, cầm lấy trong đó một phen súng trường, mở ra mặt sau băng đạn đẩy ra một viên đạn, không có phát hiện cùng trước kia so sánh với có cái gì bất đồng, phóng tới chóp mũi nghe thấy một chút, viên đạn màu xanh đồng vị tràn ngập xoang mũi. Liệu Ý đem nó thả lại, đi, cầm lấy ô vuông giống nhau như đúc mặt khác một phen, không có giống vừa rồi như vậy dễ dàng lôi ra băng đạn, hơn nữa nhìn qua muốn thô thường một ít, nhìn không rõ ràng, đặt ở trong tay mới có thể cảm giác ra tới, hơn nữa muốn càng nhẹ một ít. Liệu Ý đem mặt sau băng đạn đẩy ra, không sai, là dùng đẩy, nhưng là cảm thấy có mấy cây dây dẫn cùng thương thân liền ở bên nhau, không thể không thật cẩn thận. Liệu Ý nhìn hồng, lục, còn có màu vàng dây dẫn ở bên trong vòng thành một đoạn, mà vây. Quanh ở chính giữa nhất chính là một viên hoàn chỉnh màu trắng tinh hạch. Này toàn bộ đều là Mâu Hiến thiết tưởng. Như vậy thiên tài nhà khoa học nàng đời trước như thế nào không có nghe nói qua. Hơn nữa, có loại này thiết tưởng người, chính phủ vì đề cao nhân loại tính tích cực, ở thời kỳ cuối tuyệt đối sẽ không hướng dân chúng công khai. Là như thế này không sai, nhưng cũng chỉ là một thiên tài thiết tưởng mà thôi. Hàn Nhiên có chút cười khổ, ngạch, Liệu Ý khó hiểu, ngươi xem. Hàn Nhiên đem Liệu Ý trong tay thương lấy qua đi, đem mặt sau băng đạn đẩy trở về, mang theo nàng đi vào một mặt tường trước 50 mễ chỗ, ấn một chút một bên cái nút, trước mặt xuất hiện một khối màu bạc thép tấm, mà xem Hàn Nhiên bộ dáng, là chuẩn bị cấp Liệu Ý nhìn xem loại này thương lực độ. Tài liệu, hợp kim titan, độ dày, 3 cm, cường độ, trung cấp. Cứng nhắc máy móc giọng nữ tại đây gian trong phòng vang lên. Hàn Nhiên giơ súng về phía trước đối với kia khối thép tấm ấn súng cọ. Súng, một bó màu trắng laser bắn ra, ở thép tấm thường đánh ra một cái ước chừng họng súng gấp 3 lớn nhỏ đồng tới. Liệu Ý kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng mừng như điên, nếu là có loại này vũ khí, hơn nữa có thể lường sẵn, nàng tin tưởng, nhị giai, thậm chí tam giai tăng thi cũng không phải không thể đối phó, thậm chí có thể sớm hơn đưa bọn họ tiêu diệt. Trong thanh âm cũng mang lên vài phần không thể che giấu vui sướng, này tuyệt đối là một cái thật lớn cơ hội. Không sai, mặc kệ như thế. Nào, đây là nhân loại một cái thật lớn tiến bộ. Hàn Nhiên nghe xong trong lòng không khỏi phát khổ, trên mặt cũng mang theo vài phần buồn bã. Liệu Ý thấy giấu đi tươi cười, thật cẩn thận hỏi, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Hàn Nhiên không có trả lời, giơ súng lên lại lần nữa khấu động cò súng, một thương, hai thương. Liệu Ý nhìn trước mắt, một lòng cũng lạnh đi xuống, nhìn phía trước kia khối thép tấm không nói gì, Hàn Nhiên khai đệ nhị thương nếu là ở thép tấm thường khai ra một cái. Ngón út lớn nhỏ động nói, như vậy đệ tam thương, ở còn không có đụng tới thép tấm thời điểm liền biến mất vô tung. Liệu Ý ban đầu còn tưởng, mặc kệ nào chỉ Siberia con bướm thổi loạn này hết thảy, nhưng là luôn là hướng có lợi cho nhân loại này một phương hướng đi đến. Kiếp trước thẳng đến virus bùng nổ 5 năm vaccine phòng bệnh cũng nghiên cứu không ra, nếu là có uy lực thật lớn vũ khí cùng khoa học kỹ thuật thường thật lớn tiến bộ, cũng là một chuyện tốt, ít nhất có thể có cũng đủ lực lượng. Đối phó thi chiều, chỉ là trước mắt loại này lực lượng, chỉ có tam thương, cuối cùng một thương còn đánh hụt hơn nữa, xem vừa mới băng đạn trung 708 vòng dây dẫn liền biết tuyệt đối không phải dễ dàng, như vậy trang đi lên. Chính diện đối thường tang thi, ngươi còn không có đem tang thi đánh chết, chúng nó khả năng đầu tiên đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Máy móc giọng nữ lần thứ hai ở Liệu Ý, cùng Hàn Nhiên bên tai vang lên đệ nhất thương, áp lực 7.534.000 vạn khăn, cường độ cao cấp, lực độ cao cấp. Đệ nhị thương, áp lực 1.376.000 vạn khăn, cường độ trung cấp thấp, lực độ cấp thấp. Đệ tam thương, áp lực vô, cường độ vô, lực độ vô, tỷ lệ ghi bàn vô, lớn nhất phóng xạ phạm vi, đường kính 42 mễ. Hàn Nhiên đem súng lục băng đạn đẩy ra, kia viên tinh hạch ban đầu lộng lẫy quang hoa ảm đạm vài phần, nhưng cũng chỉ là vài phần mà thôi, Loại này tinh hạch bên trong có được thật lớn năng lượng, chúng ta có thể đem này lợi dụng không đến 1%. Nếu là áp thành bột phấn, uy lực cũng liền so hiện tại mạnh hơn gấp đôi mà thôi. Mặt khác, quốc gia khoa học nghiên cứu có phương diện này tin tức sao? Liễu Ý hỏi, ngươi biết đến, chúng ta quốc gia khoa học kỹ thuật mặt ngoài nghe qua không tồi, nhưng là cùng bọn họ thật sự vô pháp so. Ha ha, ý, tin tưởng ta, không có bất luận cái gì một quốc gia đi ở chúng ta đằng trước, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ Liễu thúc thúc. Liễu Ý nheo mắt, quăng ba ba chuyện gì? Tinh hạch cái thứ nhất phát hiện người không biết là ai, nhưng là cái thứ nhất đem nó đưa đến viện nghiên cứu hơn nữa mãnh liệt yêu cầu phân hóa, ra một cái bộ môn tiến hành nghiên cứu chính là Liễu thúc thúc, vì thế không tiếc lấy Liễu ra vì thác, phải biết rằng ở cái loại này, dưới tình huống phân hóa ra một cái bộ môn cùng làm bọt biển trung tỷ thủy, không sai biệt lắm. Một cái vô ý Liễu ra đều phải vì thế trôn cùng, mà Liễu thúc thúc thành công, Liễu ra còn càng tiến thêm một bước, vì thế còn trở thành căn cứ này chủ yếu người phụ trách. Mà cái này tinh hạch rất kỳ quái, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, liền từ bên trong nghiên cứu ra một ít hữu dụng đồ vật, không phải ở mới đầu vaccine phòng bệnh bên trong, mà là thuộc về nguồn năng lượng. Một khối nhất giai tang thi tinh hạch có thể cùng 10 thùng dầu mỏ so sánh với, chỉ là không thể hoàn toàn lợi dụng mà thôi. Không chỉ như vậy, đối này duy nhất có thật lớn phát hiện mâu hiếm cũng là, bằng vào Liễu thúc thúc mới có thể đứng ở chỗ này, đó là tự nhiên, ba ba năng lực không thể nghi ngờ. Liễu Ý nhìn về phía Hàn Nhiên, trong ánh mắt phiếm lãnh lệ hàn quang trả lời nói, không ngừng mâu hiếm như thế, toàn Trung Quốc các nơi nhà khoa học có 1/3 là, dựa vào Liễu thúc thúc bộ đội mới nhanh như vậy, đưa đến Bắc Kinh cùng các phong bế căn cứ. Liễu thúc thúc dự kiến trước làm ta phi thường bội phục, bao gồm chúng ta hàng ra gần đoạn thời gian đều không thể lượt này mũi nhọn. Hàn Nhiên cảm thán, hơn nữa, lúc ấy nếu không có Liễu thúc thúc đem mâu hiếm đám người mang ra, tới thời điểm, bọn họ có lẽ đã biến thành tang thi. Liễu Ý đem súng lục từ Hàn Nhiên trong tay lấy lại đây nhắm ngay thép tấm. Như vậy, đây là chính là toàn nhân loại chuyện may mắn. Hàn Nhiên sửng sốt không nói gì. Liễu Ý về phía trước sau một chút, đem thương một lần nữa thả lại Hàn Nhiên trong tay. Hàn Nhiên, ta thiệt tình cảm thấy ngươi yêu cầu một cái bác sĩ tâm lý. Ngươi là một cái trời sinh chính khách, nhưng không thích hợp hiện tại thời kỳ. Dứt lời Liễu Ý lưu lại hắn một người đứng ở nơi đó lui tới khi phương hướng đi đến. Mỗi người đều minh bạch đạo lý này, bao gồm phụ thân ngươi cùng ra ra, bằng không, ngươi như thế nào sẽ chỉ có thể đứng ở chỗ này đối ta nói những lời này đâu. Bởi vì, chỉ cần bọn họ thấy rõ hình thức, liền không ai sẽ để ý tới ngươi. Đệ 46 trương Liễu Ý vẫn luôn không có quay đầu lại đi xem Hàn Nhiên, mỗi người đều có chính mình biến hóa, có đôi khi bề ngoài nhìn qua như cũ như lúc ban đầu, nhưng là nội bộ một thứ gì đó đã thay đổi. Tỷ như Hàn Nhiên, tỷ như Liễu Ý chính hắn, Hàn Nhiên không phải không biết đạo lý này, hắn chỉ là tìm cái có thể kể rõ người, chỉ cần ra này đạo môn, Liễu Ý tin tưởng, hết thảy đều sẽ lần thứ hai lắng động lại đến đáy lòng. Hàn Nhiên vẫn là nguyên lai Hàn Nhiên, là quý công tử giống nhau nhân vật, là bọn họ trong vòng dẫn đầu nhân vật. Đại môn mở ra lần thứ hai khép lại, Liễu Ý nhìn phụ thân cùng ra gia như cũ ở chú ý nhìn mâu hiếm công tác, từ nàng góc độ nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn đến một cái ăn mặc nghiên cứu phục thân ảnh ở quang ảnh trung thoáng hiện, kia trói mắt quang lóe nàng trước mắt trắng bệch, không có tiến đến quấy rầy bọn họ, mà là theo con đường từng đi qua đồ trở về, chỉ là mới vừa đi ra tới không bao lâu bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Liễu Trung giáo phải không? Liễu Ý gật đầu, ta là hàng nghiên cứu viên yêu cầu lại đây dẫn đường, hắn nói, ngài đối nơi này không quen thuộc, phía dưới ngài tưởng tiếp tục dạo, nói, liền từ ta đến mang lãnh, một cái lãnh đạm thanh thúy giọng nữ ở nàng bên tai vang lên. Liễu Ý trầm mặc, Hàn Nhiên khôi phục so nàng tưởng còn muốn nhanh chóng, có lẽ vừa mới hắn chỉ là đang xem chính mình thái độ mà thôi, đem cái này nhàm chán ý niệm vứt bỏ. Như vậy vất vả ngươi. Liễu Ý tuy rằng nâng đầu nhưng lại rũ xuống mí mắt nói, từ nào đó góc độ nhìn lại, hình như là ở miệt thị người nào đó giống nhau. Thời gian dài không có nghe được trả lời, Liễu Ý không khỏi ngẩng đầu lên, có cái gì vấn đề sao? Chỉ là không nghĩ tới nhìn đến một chương bản mặt, chỉ có thể lần thứ hai hỏi một lần, có cái gì vấn đề sao? Không, không có, không biết Trung giáo muốn xem chút cái gì. Dứt lời còn riêng tăng thêm đọc Trung giáo hai chữ, có chút giống từ hàm răng Trung cắn ra tới giống nhau. Liệu ý nhìn cái kia nữ nghiên cứu nhân viên trên vai Trung giáo quân hàm, có chút không biết nên khóc hay cười, không để ý đến trong đó thâm ý hỏi, gần nhất nghiên cứu ra tới đặc thù tinh hạch quân giới biết ở nơi nào lĩnh sao. Cái kia nữ nghiên cứu nhân viên tự hồ bị Liễu Ý lãnh đạm gần như mệnh lệnh miệng lưỡi khơi dậy một tia hỏa khí, thật sâu hô hấp một chút mới trả lời nói, trung giáo, kho hàng ta có thể mang ngươi đi, nhưng là lĩnh trong đó vũ khí yêu cầu thượng cấp đồng ý, hơn nữa, không biết ngài có hay không cái này quyền hạn. Rốt cuộc chúng nó là quốc gia của ta nhân viên nghiên cứu tiêu phí, thật lớn tinh lực còn có tài nguyên nghiên cứu ra tới, không phải ai đều có thể lấy đi. Liễu Ý quả thật là dở khóc dở cười, hò. Khang một chút đánh gãy nàng lời nói, xin lỗi, vị này trung giáo, thỉnh ngươi dẫn đường. Ách, tốt, xin theo ta tới. Dứt lời không hề xem Liễu Ý liếc mắt một cái, quay đầu liền hướng phía trước đi đến, dọc theo đường đi chỉ nghe được đến giày cao gót đập vào trên mặt đất tiếng vang. Liễu Ý nhìn thoáng qua bạch bạch đi xa giày cao gót đem cái kia viện nghiên cứu dáng người phụ trợ vô cùng thon dài, cứ việc ăn mặc nghiên cứu chế phục cũng có thể nhìn ra một tia mỹ cảm tới. Nghiêm khắc tính lên, từ mặt thế lúc sau, liền rốt cục chưa thấy qua có người xuyên giày cao gót, bao gồm tại hậu cần hàng duyệt đều là một đôi quân ủng. Tấm tắc, nhân viên nghiên cứu đãi ngộ thật là không tồi. Liễu Ý chậm rãi theo sau, lấy ta quyền hạn, loại này có thể phóng ra năm đạo laser tinh hạch thương có thể lĩnh mấy cái. Liễu Ý ngồi ở ghế trên hỏi đối diện nhân viên công tác, đồng hành nữ nghiên cứu nhân viên nghe xong mắt trợn trắng, nhận được ái mộ đối tượng hàng nhiên điện thoại. Riêng buông súng trong tay không quá trọng yếu công tác đã tới, kết quả phát hiện là so với chính mình xinh đẹp nữ nhân. Quân hàm tương đồng rồi lại là cái không coi ai ra gì nữ nhân, trong lòng toát ra hỏa khí tốt đẹp giáo dưỡng, lại làm nàng nói không nên lời cái gì thất lễ nói, rốt cuộc đối phương cũng không đem ngươi thế nào, nhưng là không ngại ngại nàng chán ghét người này. Nghe được Liễu Ý nói đối phương hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là thực khách khí hỏi, thỉnh đưa gia ngươi quyền hạn chứng minh. Liễu Ý rối rắm một chút, vẫn là đem tay trái duỗi đi ra ngoài, lộ ra trên cổ tay đồng hồ, cái này có thể chứ. Nữ nghiên cứu nhân viên, ngay sau đó giống xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn Liễu Ý, nhân viên công tác, thỉnh chờ một lát. Cầm lấy trong tầm tay điện thoại chuyển được nói vài câu, đúng vậy, không sai, là tối cao quyền hạn. Liễu Ý nhìn trên tay bên ngoài không thế nào đẹp, quả thực có điểm xấu xí màu đen đồng hồ, nguyên lai nó có tối cao quyền hạn a, thật mau, một cái ăn mặc lục quân trang thượng giáo xuất hiện ở Liễu Ý bọn họ trước mặt, bất quá, hắn hiển nhiên muốn chấn định rất nhiều, cũng không có đối Liễu Ý thấp quân hàm nhiều hơn kinh ngạc. Trực tiếp nhìn về phía nàng hỏi, là ngươi yếu lĩnh lấy tinh hạch thương sao? Nếu ngươi lý giải không sai nói là cái dạng này, Liễu Ý đứng lên, nàng còn không có như vậy ra mặt dày, nhân gia thượng giáo đứng, nàng ngồi, tốt, thỉnh xác nhận thân phận của ngươi, chỉ cần bắt tay. Trưởng đặt ở cái này khu vực thì tốt rồi. Ở trước mặt thật lớn trên mặt bàn ấn một cái nút, xuất hiện một khối lớn bằng bàn tay tia hồng ngoại khu vực, Liễu Ý đem tay thả đi lên. Thực mau hắn ngồi xuống đối diện trước máy tính gõ vài cái, nhìn trên màn hình ảnh chụp còn có một ít cơ bản tư liệu. Kéo xuống tới còn lại là liên tiếp mã hóa ký hiệu cùng ngài không có quyền đọc trong đó, tin tức văn tự, mày trừ một chút, đánh giá trước mắt cái này khuôn mặt lãnh đạm ăn mặc liệp ưng chế phục. Người hảo đi, khẳng định không ngừng là liệp ưng nhân viên đơn giản như vậy. Có thể, ngài có thể lĩnh 10 đem tinh hạch súng lục. Một bên nữ nghiên cứu nhân viên một trận kinh hô, tay đều có chút phát run, thượng giáo. Đây chính là 1/10 chữ hàng, hấp dẫn trước mắt sở hữu tầm mắt. Xin lỗi, ta thất thố, có chút quẩn bách cúi đầu. Bất quá Liệu Ý cũng không có có 10 đem liền lấy 10 đem, trừ bỏ chính mình, cũng liền Liệu Ánh ở bên ngoài yêu cầu nàng nhọc lòng, những người khác nàng không cần việc nhiều sự. Căn cứ sớm tới tìm khi giảng, chính là mang Liễu Ý hỗn cái mặt thục, làm nàng hiểu biết một chút căn cứ này đại khái. Ba ba lại ở chỗ này ngốc đến buổi chiều, nàng liền đi trước ngồi trên cần vụ quan trở lại nội thành. Ba ba gần nhất vội sao? Liễu Ý ngồi ở sau điều khiển một bên cúi đầu hỏi. Cần vụ quan ngắm liếc mắt một cái kính chiếu hậu, chỉ có thể nhìn đến cúi đầu nửa khuôn mặt. Ban đầu mấy ngày giao tiếp tương đối nhiều, tướng quân mỗi ngày chỉ có thể 11. Lát, mấy ngày nay rất nhiều bộ môn đã đi lên quỹ đạo, ít nhất có thể bảo đảm một bộ phận giấc ngủ. Ân, kia mụ mụ gần nhất tình huống ngươi biết không? Liễu Ý trở về thời điểm không có nhìn thấy Ung Du, nghe nói hạng nhất quan trọng thực phẩm nghiên cứu phát minh tới rồi thời điểm mấu chốt, tất cả mọi người muốn tăng ca thêm giờ, đã liên tục một tuần. Mấy ngày nay là đặc thù tình huống, phu nhân ngày thường cùng hằng ngày đi làm tan tầm giống nhau. Nghe vậy Liễu Ý không nói chuyện nữa, nhắm mắt lại chợp mắt. Cần Vũ Quang thấy thế chuyên tâm trước mắt con đường, tuy rằng chiếc xe không có nhiều ít, dọc theo đường đi cũng thật thông thuận, nhưng là cũng không dám thiếu cảnh giác. Chỉ xe đột nhiên khẩn cấp phanh lại. Một cái không xong, Liễu Ý thân thể giống trước khuynh vài phần, bởi vì phanh lại lốp xe cùng mặt đất phát ra một trận kịch liệt ma sát, mà sinh ra mùi khét. Liễu Ý nhíu mày, hỏi, sao lại thế này? Tiểu thư, một người đột nhiên vọt ra, hiện tại, quỳ gối. Phía trước, thường lui tới loại này xe giống nhau không xuất hiện, nếu là xuất hiện bên ngoài thành giống nhau đều có 4 chiếc xe trở lên hộ vệ. Liễu Ý nhìn xa tiền mặt quỳ người còn có con đường bên ngoài hướng bên này, lắc đầu thăm não xem náo nhiệt người, trong lòng rốt cuộc minh bạch vừa mới yêu cầu đi con đường này là, Cần Vũ Quang vẻ khó xử là vì cái gì? Ấn vài cái loa, xa tiền trên mặt đất quỳ phụ nữ chẳng những không chịu đi, ngược lại hướng bọn họ khái ngẩng đầu lên. Tiểu thư, muốn hay không ta gọi điện thoại gọi người tới đón. Liệu ý không có nghe hắn nói xong cũng đã đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống, hắn trong lòng một trận nôn nóng, chỉ hy vọng liệu ý không cần đột nhiên quá độ thiện tâm. Vẫn luôn đi đến cái kia quỳ không ngừng rập đầu phụ nữ trước mặt, mới nghe rõ nàng trong miệng lẩm bẩm chính là, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta hài tử, cầu xin các ngươi. Vẫn luôn máy móc nói, cái chán đều khái xuất huyết tới. Cái kia quỳ phụ nữ nhìn đến trước mắt xuất hiện một đôi quân ủng, ngẩng đầu lên, trên chán huyết châu theo tròng mắt lưu lại, ấn dơ bẩn vàng như nến gầy ốm đều xem tới được xương gò má gương mặt, ngược lại có vài phần giống lệ quỷ giống nhau. Liễu ý cúi đầu nhìn nhìn nàng trong lòng ngực gầy ốm hài tử, trong lòng minh bạch vài phần. Chẳng lẽ căn cứ không có đồ ăn phát sao? Liễu ý lãnh đạm thanh âm vang lên, ngạnh sinh sinh làm cái kia phụ nữ đi phía trước quỳ di động nền bước đánh gãy, chỉ là ngẩng đầu lên trong mắt cũng xuất hiện vài phần hy vọng thần. Thái, tiếp tục rập đầu lẩm bẩm, cầu xin ngươi, cứu cứu ta hài tử. Đồ ăn mỗi tuần đều có cố định phát, nhưng nếu là không có công tác hoặc là chết lặng chờ chết người, giống nhau là ăn không đủ no. Cần Vũ Quang thanh âm từ phía sau truyền đến, hơn nữa, đứa nhỏ này không giống như là đói, ngược lại là giống sinh bệnh. Ô ô, cầu xin các ngươi, hắn chỉ là cảm mạo phát sốt mà thôi, hắn mới 2 tuổi, ngươi chỉ cần cứu cứu hắn, ta cái gì đều nguyện ý làm. Cái kia phụ nữ ôm trong tay bao kín mít, hài tử tiếp tục rập đầu nói. Liệu ý mày một chọn, nhìn chung quanh quan vọng đám người, nàng tin tưởng, nếu là nàng ưng thuận cái gì hứa hẹn, những người này tuyệt đối sẽ ùa lên. Chậm rãi chuyển hướng trước mắt phụ nữ, thanh âm như cũ lãnh đạm, như vậy, ngươi có thể làm cái gì đâu? Ta sợ dĩ có thể ngồi ở này chiếc xe thượng, là bởi vì ta có thể sử dụng mệnh đi đua, ta tham dự quá Bắc Kinh thủ vệ chiến, ta có thể chính diện đối mặt tang thi đàn, ta không sợ chết, ta vì Bắc Kinh xây dựng làm gia cống hiến. Liệu ý nhìn chung quanh bốn phía mặt lộ vẻ khinh thường, phẫn nộ, còn có ngo ngoe dục dịch đám người, nhìn chăm chăm trước mắt quỳ phụ nữ, ngươi có thể làm chút cái gì? Cái kia quỳ nữ nhân bị xem cả người lạnh cả người, ngẩng đầu nhìn Liễu Ý kia lạnh băng khuôn mặt, một lòng có chút trầm đi xuống, nảy lên miệng nói mấy câu cũng nút đi xuống, nhưng vẫn là về phía trước quỳ bò vài bước, cầu xin ngươi, hắn chỉ là sinh bệnh, chỉ cần uống thuốc thì tốt rồi, còn có, ta là cái hộ sĩ, không, ta là cái bác sĩ, ta có thể ban nhân xem bệnh, cầu xin ngươi, ồ ồ. Liễu Ý nhìn ghé vào nàng trước mặt, trong miệng chỉ có thể khóc lóc nói ra cầu xin ngươi 3 chữ nữ nhân, mà trong lòng ngực hài tử gầy yếu không giống 2 tuổi, khuôn mặt nhỏ đã phát thanh, liền tính cứu trở về tới bằng vào nữ nhân này, cũng dưỡng không lớn hắn. Lúc này, một cái ăn mặc ngắn gọn sạch sẽ nữ nhân đột nhiên xông lên tiếng, đến cẩn thận nâng giày quỳ dạp trên mặt đất phụ nữ, ngẩng đầu căm tức nhìn. Liệu ý còn có nàng phía sau Cần Vũ Quang, nhìn dáng vẻ cũng liền 20 xuất đầu, các ngươi này đó xã hội sâu mọt, mặc thế phía trước là, hiện tại cũng là, không có nhìn đến nàng hài tử sắp chết sao, như vậy đều không muốn cứu hắn. Các ngươi có hiện tại sinh hoạt, còn không phải dựa vào trước kia bóc lột, liền một cái 2 tuổi hài tử đều không muốn cứu, các ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ bị lật đổ. Liệu ý phía sau Cần Vũ Quang nghe xong đại khí, đi lên vài bước liền phải lý luận, chỉ là trong đám người lại chạy ra vài người nhìn dáng vẻ trước kia đều là sinh viên còn đi học, trong đó 2 người đỡ lấy nữ hài tử kia còn ở không ngừng khuyên bảo cái gì. Trong đó một người nam nhân nhìn về phía bọn họ, nhìn đến Liệu Ý, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần kinh diễm, nhưng ngay sau đó lại mặt mang ẩn nhẫn nói, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ là có đôi khi tương đối nhiệt tâm, hai vị không lấy làm phiền lòng, nhưng là tiểu hài tử này chỉ là yêu cầu xem bác sĩ mà thôi. Chúng ta tin tưởng, này đối hai vị tới nói không phải cái gì việc khó. Không khỏi ngạc nhiên đánh giá người này. Liệu ý nghe xong quả thực muốn trọc giận cười, như vậy, các ngươi biết, có bao nhiêu binh lính bởi vì đối mặt tang thi cảm nhiễm bỏ mình sao? Không sai, có lẽ các ngươi sẽ nói, tang thi virus hiện tại vô giải. Liệu ý đánh gãy hắn muốn giảng nói, như vậy, lại có bao nhiêu binh lính, không, có bao nhiêu người bởi vì khuyết thiếu dược phẩm mà cảm nhiễm bỏ mình đâu? Ngươi muốn ta sao? Cứu hắn, cứu lúc sau đâu? Nam nhân kia lập tức ngẹn lại, lẩm bẩm nói, quân nhân đánh chết tang thi, kia không phải hẳn là sao? Liệu ý không có nói nữa, chỉ là ánh mắt càng thêm lãnh lệ. Nếu là quân nhân cơ hồ toàn bộ hy sinh đâu? Các ngươi đi dựa ai? Bên người lính cần vụ cơ hồ là gào thét nói ra mấy câu nói đó. Sao có thể? Nhưng là nhìn cái kia sắc mặt ửng hồng quân nhân, giật giật mồm mép vẫn là không có nói ra nói cái gì tới, hắn chỉ là cái người thường mà thôi, không thể theo chân bọn họ đối kháng. Nói thật là dễ nghe, trật tự gì đó đều không hề chấp hành, hiện tại dùng võ lực phục chúng, ngươi có bản lĩnh đánh với ta một trận. Cái kia bị ngăn lại nữ hài tử hướng tới Liệu Ý giống to, nhưng là, ngươi muốn bảo đảm ngày sau không thể tìm ta phiền toái. Nhìn Liệu Ý chiều nàng xem qua đi, kia sắc bén ánh mắt xem đến nàng run run một chút, lại hơn nữa như vậy một câu, tiểu thư là dị năng giả đi. Liệu Ý hỏi, đúng thì thế nào? Bất quá cũng không cần các ngươi thế nào, chỉ cần mang theo cái này tiểu hài tử đi xem bệnh là được. Biểu tình tuy rằng bình tĩnh, nhưng là trong ánh mắt kiêu căng là không lừa được người. Tiểu thư nếu là dị năng giả, như vậy đánh chết tang thi khẳng định không phải cái gì vấn đề. Liệu ý nhìn mặt lộ vẻ đắc sắc nữ hài, tiếp tục nói, chỉ cần trả giá cũng đủ tinh hạch, đi đổi lấy nhất định dược phẩm cũng là không có vấn đề. Ta tưởng, hiện tại không ai không biết chuyện này đi. Ngươi, nữ hài kia ngẩng đầu phẫn hận nhìn về phía Liễu Ý, bên người vài người cũng khiển trách nhìn về phía nàng, phản phất nàng làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình giống nhau. So với Liệu Ý cùng này vài người, cái kia quỳ phụ nữ hiển nhiên cũng biết cầu ai càng dễ dàng một ít, xoay đầu hướng về cái kia ngay từ đầu đỡ quá nàng nữ hài công lưng đi, cầu xin ngươi, cứu cứu ta hài tử, cầu xin ngươi, ai nha, đại tẩu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, ta nhưng không hướng những cái đó đặc quyền giai cấp giống nhau, coi mạng người như cỏ rác, còn không quên trắng Liệu Ý liếc mắt một cái. A Kỳ bên người xả nàng tay áo. Không có việc gì, ngươi xem này tiểu hài tử nhiều đáng thương a. Liệu Ý trong lòng tự diễu, đi theo bọn họ giảng này đó làm gì? Chúng ta trở về đi. Cần vụ quan hiển nhiên cũng hiểu được, tốt, tiểu thư. Chạm vào đóng cửa xe, vừa rồi kia vừa ra cũng không ai tiến đến nháo sự, có chút người chết lặng tồn tại. Không đại biểu bọn họ muốn chết, cứ việc trong lòng sẽ có oán hận, nhưng sẽ không vì không liên quan người làm ra chuyện gì tới. Xe hướng phía trước khai đi, Liệu Ý tinh thần lực xuất chúng, danh mạch nghe được phía sau đã đỡ kia mẫu tử đến một bên vài người sôi nổi mắng. Phi, xã hội bại hoại. Đại tẩu, ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều có chúng ta. Liệu Ý không thèm để ý này đó, nhưng không đại biểu nàng nghe đến mấy cái này liền sẽ cao hứng, dựa vào ghế trên mắt nhìn phía trước không nói gì. Cần vụ quan lo lắng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu mở miệng khuyên. Giải an ủi, tiểu thư, bọn họ những người này chính là xem không rõ, một phương diện oán trời trách đất, một phương diện lại nói trật tự tan vỡ, lại trách ngươi không chịu vì bọn họ tận tâm tận lực, ta minh bạch. Liệu Ý trả lời. Nàng sợ làm hết thảy, chỉ là vì chính mình cùng người nhà, cái nhìn của người khác cùng vận mệnh, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Đệ 47 trương Liệu Ý cũng không có phải về Trung Nam Hải ý tứ, nếu mỗi ngày sinh hoạt chỉ là huấn luyện còn có tang thi, người nọ sinh. Cũng quá không thú vị một chút, làm cần vụ quan đem nàng đưa đến nhất náo nhiệt địa phương khiến cho chính hắn đi chợ, về. Liệu Ý đứng ở đầu phố, dòng người cũng không thiếu, chỉ là cùng trước kia vẫn là có điều bất đồng, thí dụ như có như không mùi máu tươi, mang theo vũ khí súng ống mọi người, vô tình đại biểu cho thế giới bất đồng. Trước mắt không thể nghi ngờ là một cái phố buôn bán, từng hàng thương nghiệp mặt tiền cửa hàng mở rộng ra, có đại biểu quân bộ vũ khí cửa hàng còn có một ít tinh hạch đổi cửa hàng, quần áo, giày còn có đồ dùng hàng ngày, chính là không có bán đồ ăn, chỉ cần có thể có cũng đủ tinh hạch. Là có thể đổi đến ngươi muốn đồ vật, tinh hạch tiền địa vị đã xác nhận. Nếu là mặt khác căn cứ giao dịch phố chỉ là hàng vỉa hè nói, nơi này so sánh với chính quy không biết có bao nhiêu lần. Liệu ý đứng ở một nhà vũ khí cửa hàng trước mặt, xem tiêu chí là quân bộ khai, nhìn cửa tiệm một khối tiểu hắc bản, mặt trên dùng màu trắng phấn viết từng hàng tự, viên đạn, một khối nhất giai tinh hạch một hộp, 20 viên bình thường súng lục, 10 tinh hạch một phen cao cấp súng lục, 20 tinh hạch một phen hoặc một khối nhị giai tinh hạch một phen. Liệu ý, không biết nơi này như thế nào phân chia bình thường súng lục cùng cao cấp súng lục, chỉ là cái này giá cả ở nàng xem ra là phi thường rẻ tiền. Ở liệu ý trong ấn tượng, một hộp 20 viên bình thường viên đạn không có 3 viên đạn là tuyệt đối mua không được, loại này một tinh hạch một hộp đạn hiện tượng cũng chỉ có thể ở lúc đầu mới có thể thấy được. Vũ khí cửa hàng là chung quanh người đến người đi nhiều nhất cửa hàng chi nhất, ít nhất liệu ý đứng ở chỗ này, một hồi liền thấy được không ngừng hơn 20 người ra vào vào, tạo thành ảnh hưởng nhất định là có. Chỉ là hiện tại mọi người mắt đều là thật bén nhọn sáng như tuyết, xem liệu ý bộ dáng liền biết không phải năng lực không bình thường chính là thân phận không bình thường, ngay cả ở cửa tiệm hai cái cầm súng binh lính cũng không có tiếng lên đối nàng nhiều lời một câu. Liệu ý cũng không khuyết thiếu vũ khí, phải nói không cần chính mình ra tiền mua, mỗi lần hồi Bắc Kinh đều sẽ đi quân bộ bổ sung, nhất định số lượng viên đạn còn có tiến hành súng ống hộ lý. Đổi cái phương hướng tiếp tục chậm rãi đi phía trước đi, chỉ là đi chưa được mấy bước liền nghe được phía sau có người kêu nàng thanh âm, quay đầu vừa thấy không có quen biết gương mặt, nhìn kỹ một chút một cái ăn mặc lục quân trang người hướng nàng vẫy tay, nàng cũng đích xác không quen biết. Liệu ý, người kia lại hô một tiếng, quay đầu không biết cùng bên người người ta nói cái gì, hướng nàng bên này chạy tới. Liệu ý dừng lại bước chân xem hắn, không biết muốn làm gì. Người này mang theo một cổ binh lính càng quái hương vị, toàn thân cũng có vẻ thập phần tối tăm, tuổi không lớn lại có vẻ cực kỳ tang thương. Tại đây loại thời điểm nhìn đến bộ dáng này, liệu ý, mười có là có thể xác định người này, trên người không có muốn sống sót động lực. Xin hỏi, ngươi là? Liệu ý hỏi. Người kia hơi hơi ngẩn ra một chút, cười nói, ngươi không nhớ rõ ta là bình thường, chúng ta cũng chỉ là gặp qua một mặt, ta là Phương Trạch chiến hữu Đường Kính. Liệu ý hiểu rõ, tiếp tục hướng phía trước đi hỏi, có chuyện gì sao? Ha ha, Đường Kính cười hỏi, Trạch tự trước kia có phải hay không làm ơn ngươi đi tìm người nhà của hắn? Liệu ý khắp nơi nhìn trả lời nói, là có chuyện này không sai. Ta nghe hắn nói ngươi thường một lần ra ngoài đi mặt khác căn cứ, chấp hành nhiệm vụ, hắn có làm ơn ngươi tìm kiếm người nhà của hắn, đặc biệt là hắn mùi mùi, ta cũng không biết ngươi chừng nào thì sẽ hồi Bắc Kinh, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy có thể ở chỗ này đụng tới ngươi, không biết người nhà của hắn có hay không tin tức. Đường Kính đi theo Liệu Ý bước chân, chỉ là càng nói càng mau, nghe thập phần sốt ruột. Liệu Ý bước chân dừng một chút, ở nàng trong ấn tượng Phương Trạch cũng không phải sẽ nói bậy lời nói người, hơn nửa lần trước hắn tự giác đem chuyện này quy nạp với bảo mật sự kiện chi nhất. Ngay sau đó dừng lại hỏi Đường Kính, vì cái gì không cho Phương Trạch chính mình tới hỏi ta? Đường Kính hiển nhiên không nghĩ tới Liệu Ý sẽ hỏi như vậy, hoặc là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nhạy bén, nhất thời trả lời không ra. Liệu Ý nhìn trước mắt ngốc lăng người, nhíu mày tiếp tục hỏi, Phương Trạch, hắn làm sao vậy? Hiện tại ngược lại là Đường Kính ở phía trước đi, Liệu Ý đi theo hắn, chỉ nghe được một ít đứt quãng nói chuyện. Tới, Trạch tử, hắn đã chết. Đã chết. Liệu Ý ngón tay run rẩy một chút, đột nhiên cảm thấy một cổ chua xót từ ngực xông thẳng thượng đại não, dũng mãnh vào xoang mũi, hốc mắt có chút nóng lên. Ở mặt thế bên trong nhận thức người chung, Phương Trạch có thể tính thường là nàng số lượng không nhiều lắm bằng hữu, thực bình thường, nhưng lại vẫn có ngạo cốt cùng nhiệt huyết. Nàng hiện tại còn có thể đủ nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn cảnh tượng. Đỏ bừng hốc mắt, ngây ngô trên mặt lại hướng nàng. Mùi, chỉ cần vương một lần viện thủ là đủ rồi. Nếu là Liệu Ý liều mạng đi sát tang thi có 9 phần là vì chính mình, vì Liễu gia, như vậy, Phương Trạch chính là chân chính đại vô tư vì nhân loại tương lai, không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước. Sau đó, nàng rõ ràng nghe được chính mình cưỡng chế chấn định thanh âm hỏi, Phương Trạch, hắn, là chết như thế nào? Đường Kính thân thể lay động một chút, thật lâu sau, Liệu Ý mới nghe được hắn trả lời, là mấy cái hài tử giết hắn. Chúng ta tìm được hắn thời điểm, bọn họ ở đối hắn thi thể tiến hành phanh thây. Đến nỗi phanh thây là vì cái gì, Liệu Ý không cần đi hỏi là có thể biết, nhất thời trầm mặt xuống dưới, bất luận là Phương Trạch vì cái gì sẽ dễ dàng bị hắn vẫn, luôn tâm tâm niệm niệm phải bảo vệ nhân loại đánh chết, hắn đã không còn nữa là một sự thật. Mà hài tử vẫn luôn là nhất thiên chân cùng tàn nhẫn tồn tại, dễ dàng nhất ở bọn họ sinh mệnh tô lên bạo ngược sắc thái, còn sẽ không làm cho bọn họ trong lòng sinh ra bất luận cái gì tội ác cảm. Liệu ý cười một chút, lãnh đạm thanh âm vang lên, ta lần trước đi chính là Nam Dương căn cứ, cũng không có được đến người nhà của hắn tin tức, nếu hắn không còn nữa, kia lần sau ta phải đến bọn họ tin tức sẽ nói cho ngươi. Không cần. Liệu ý nhìn về phía trước mắt cái kia tối tăm bóng dáng, cái gì? Ta nói, không cần cho ta biết, nếu là được đến tin tức, liền làm ơn ngươi chiếu cố một chút bọn họ, không cần nói cho ta. Nếu là không chiếm được tin tức, cũng không cần cố tình đi tìm. Dứt lời, Đường Kính cũng mặc kệ Liễu Ý trả lời, liền đi nhanh hướng phía trước đi đến, đến cuối cùng, cơ hồ là chạy đi lên, Liễu Ý liền nhìn hắn bóng dáng càng chạy càng xa, thẳng đến hoàn toàn đi vào đám người ở cũng nhìn không thấy. Liễu Ý cầm trong tay cái gọi, là ủy nhiệm thư ở một cái quan quân trước mặt rơ rơ lên chụp đến, trong tay hắn hỏi, đây là cái gì? Theo ta được biết này một tháng chúng ta tiểu tổ đều không cần ra nhiệm vụ. Cấp tốc đem nàng triệu đến, quân bộ liền cho nàng như vậy, một cái tạm thời cùng mặt khác tiểu tổ hợp tác nhiệm vụ, Liễu Ý cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười, liền tính ra nhiệm vụ, cũng không cần mặt khác tìm người. Là cái dạng này, Liễu Trung Giáo, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn, chỉ là đem một bộ phận cao cấp vũ khí đưa tới Bà Dương căn cứ, sau đó mang về một bộ phận lương thực hạt giống, mà một tổ vừa vặn muốn đi nơi nào tiến hành thị sát nhiệm vụ. Bởi vì mặt trên nhắc nhở quá, nhiệm vụ này tiếp không tiếp xem Liễu Trung Giáo chính mình, cho nên hắn cũng chỉ là dựa theo sự thật trả lời mà thôi, nếu không đồng ý cũng chính là nhiều phái một trận phi cơ mà thôi, nhưng là nguy hiểm cũng sẽ gia tăng rất nhiều, rốt cuộc, điệu đàn di chuyển kỳ còn không có hoàn toàn qua đi. Ngươi vừa rồi nói, là cái gì căn cứ? Rõ ràng bị Liễu Ý đột nhiên khàn khàn thanh âm hoảng sợ, nhưng không thể không lặp lại một lần nói, là Bà Dương căn cứ. Liễu Ý nhìn hắn nửa ngày, đem chụp đến trong tay. Hắn ủy nhiệm thư một lần nữa cầm lại đây, sau đó hướng cửa đi đến, bên ngoài dương quang đâm vào nàng đôi mắt có chút không mở ra được, nhiệm vụ này, ta tiếp. Bị Liễu Ý quanh co bộ dáng tiếp theo nhảy quan quân trừ hạ mày, trong lòng có ý kiến nói thật là cái kỳ quái người. Lại hướng về sắp đi xa Liễu Ý hô, Liễu Trung Giáo, mấy ngày nay không cần đóng cửa máy liên lạc, nhiệm vụ thời gian liền ở cái này cuối tuần nội. Liễu Ý rơ rơ lên tay đại biểu chính mình nghe được. Buổi tối, Liễu Ý bị Liễu Ánh kéo đến một nhà còn ở buôn bán tiệm cơm, trừ bỏ đã không ở, mặt thế phía trước tương đối quen thuộc gương mặt cơ hồ đều tới rồi, còn có vài cái là nàng chưa thấy qua. Sớm tại 2 giờ phía trước Liễu Ánh liền ở chờ đợi này bữa cơm, nhìn trên bàn mấy mâm xanh tươi ướt át rau dưa, thịt loại ngược lại không nhiều lắm. Nếu là người khác, Liễu Ý khẳng định đối này tỏ vẻ lý giải, nhưng là bên ngoài mấy ngày, mọi người đều là ăn nàng trong không gian đã sớm chuẩn bị tốt. Tiện lợi, rau dưa cũng không ăn ít, mấy ngày xuống dưới cũng so cái này phong phú. Liệu ánh như thế nào liền biểu hiện như vậy không tiền đồ đâu, Liệu Ý tỏ vẻ không thể lý giải. Chỉ là Liệu Ý nhìn đến Liệu ánh nhìn về phía ánh mắt xoát một chút sáng lên, nhưng lại lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Liệu Ý quay đầu nhìn lại là buổi sáng vừa mới đã gặp mặt Hàn Nhiên. Mà hắn trong khuỷu tay, không biết kéo ai, có vài phần quen mắt, nhìn qua là một cái tinh xảo ngoan ngoãn mỹ nhân. Liễu Ý nhíu nhíu, mày, nàng thật xác định nữ nhân này không phải bọn họ cái này trong vòng. Chỉ là Hàn Duyệt đầu tiên nhìn Hàn Nhiên nói, đại ca, ngươi lại không phải không biết hôm nay ngày mấy, như thế nào cái gì a miêu a cẩu đều hướng nơi này mang. Hàn Duyệt thanh âm cũng không vang, nhưng đang ngồi các vị đều nghe được rất rõ ràng, bao gồm Hàn Nhiên bên người vị kia tinh xảo mỹ nhân. Chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt vài phần, lại cũng không nói gì, ngược lại là Hàn Nhiên an ủi vỗ vỗ hắn tay. Đại ra cũng không phải không mặt mũi sắc, thật vất vả đem mọi người tụ ở bên nhau, đều không hy vọng mất hứng, đánh mấy cái ha ha liền đi qua. Mà động chiếc đũa so nói chuyện nhiều, rốt cuộc cũng không có gì quá nói nhiều để thích hợp. Tê Tuyên, cũng chính là Liệu Ánh biểu ca một lát sau lấy ra mấy chương thiệp mời, đưa cho đại ra. Nhà ta cuối tuần tam buổi tối tụ hội, ai đều phải tới, ta cũng không đồng nhất ra một nhà đi tặng, các ngươi giúp ta mang về, đầu tiên ở chỗ này thuyết minh, không chuẩn vắng. Học, dứt lời đem mấy chương kim sắc thiệp mời phóng tới trên bàn. Liệu Ý nuốt xuống trong miệng rau xanh, xoa xoa tay nói, ta thật đúng là không có thời gian đi. Ý ngươi lừa gạt ta không phải, A Ánh đã sớm nói qua các ngươi tháng này đều có thời gian. Tê Tuyên nhìn về phía nàng cười nói, ta thật đúng là không lừa ngươi, liền chiều nay, ta nhận được quân bộ ủy nhiệm thư, muốn đi phương Nam một cái căn cứ, hiện tại còn ở ta trong túi sủy đâu, thời gian liền ở cái này cuối tuần nội. Liễu Ánh hiện tại cái gì đều vứt đến sau đầu đi, chỉ lo hỏi Liễu Ý, như thế nào chúng ta không có thu được a? Vừa mới trở về không cho ngươi nghỉ ngơi đúng không? Liễu Ý bất đắc dĩ nói, A Ánh, ta nhiệm vụ này không nhiều lắm khó khăn, chỉ là vừa vặn đi theo mặt khác tiểu tổ cùng đi mà thôi, là cái nhân tiện, không cần mấy ngày liền trở về. Cho nên, Tề Tuyên, chỉ có thể nói tiếng ngượng ngùng. Liễu Ý cười nói, ngươi đây là làm gì đâu? Buổi tối ăn nhiều. Liễu Ý ở Liễu Ánh trong phòng, nhìn nàng đem eo hướng phía sau áp, thẳng đến áp thành một cái đảo U hình. Sau đó xem nàng nửa ngày đứng dậy không nổi chỉ, có thể đi lên trước đỡ nàng eo đứng lên, không khỏi trợn trắng mắt. Ý, như vậy lập tức đứng lên, Liễu Ánh liền có chút thở hổn hển, mồm to hô hấp nói, ngươi xem vừa rồi ăn cơm khi kia nữ, kia eo vặn đến, thật không sợ chính mình chiếc thành hai nữa, ai u, ta thật đúng là ăn không tiêu. Dứt lời liền ngưỡng mặt nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Liễu Ý hơi hơi ngẩn ra một chút, liếc xéo nhìn tay chân mở rộng ra không hề hình tượng Liễu Ánh, nhân ra lại vặn cũng cùng ngươi không quan hệ, còn có, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta trước kia không cảm thấy ngươi thích Hàn Nhiên a. Khụ, ý ngươi nói cái gì đâu, ta chỉ là kéo không dưới cái này mặt, nếu không phải mặt thế, ta cùng Hàn Nhiên đã sớm đính hôn, trước kia tưởng chúng ta hai nhà thế thích hợp, tính cách cũng có thể ở chung, liền không phản đối, nhưng là hiện tại còn không có giải trừ hôn ước đâu. Hàn Nhiên liền đem người đưa tới ta trước mặt tới, ngươi nói, hắn này không phải đánh ta mặt sao? Liễu Ánh lập tức ngồi dậy nhìn Liễu Ý nói. Liễu Ý gõ nàng một chút, này có cái gì, ngươi nếu là tưởng, cũng có thể đi tìm một cái thích, khẳng định không ai sẽ nói ngươi cái gì. Liễu Ánh làm bộ làm tịch thở dài một hơi, không có biện pháp, có đôi khi nữ nhân này quá ưu tú cũng là một loại tội, hảo nam nhân cũng liền khó tìm. Hảo, đừng nói cái này, đem ngươi ủy nhiệm thư lấy ra tới cho ta xem. Liễu Ánh rủi tay, nói là ủy nhiệm thư, kỳ thật chính là hơi mỏng hai tờ giấy. Liễu Ý đem nó từ trong không gian lấy ra tới đưa cho Liễu Ánh, xem nàng mở ra cẩn thận nhìn. Bà Dương căn cứ, kia căn cứ này cũng không gần a. Còn có nhân tiếp nhưng không tiếp nhiệm vụ, ngươi như thế nào liền đồng ý đâu? Liễu Ánh cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục đi xuống xem, hỏi. Cũng không phải cái gì nguy hiểm nhiệm vụ, hơn nữa ta ba trước kia bộ hạ nếu đều còn ở, ít nhất có một nửa ở nơi đó, đi xem cũng tốt. Liễu Ý không chút để ý nói, ngươi như thế nào biết sẽ có một nửa ở nơi đó? Là thúc thúc nói. Liễu Ánh đem ủy nhiệm thư còn cho nàng. Liễu Ý đi tiếp ngón tay tạm dừng một chút, đem ủy nhiệm thư thả lại không gian nhìn Liễu Ánh một lần nữa bò trở về trên giường, cười một chút, là ba nói, còn có ta đi về trước. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai các ngươi còn muốn giao báo cáo đâu. Đóng cửa lại kia trong nháy mắt nghe được Liễu Ánh đột nhiên chu lên thanh. Úc, ngươi không nói ta đều đã quên. Liễu Ý lắc đầu cười một chút, sau đó hướng chính mình phòng đi đến. Bà Dương căn cứ Liễu Ý trong lòng yên lặng thì thầm, cái này địa phương, chịu tại nạn đời trước sở hữu giả dối hạnh phúc cùng cực khổ. Như vậy, lần này tiến đến, nàng Liễu Ý muốn đem sở hữu oán hận cùng không cam lòng một chút đòi lại, tới. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, hơn nữa so năm rồi hạ nhiệt độ sớm hơn một ít, còn không có quá tháng 11 phân, ở sáng sớm một cái hô hấp cũng có thể nhìn đến ẩn ẩn xương trắng. Mấy ngày nay Liễu Ý chỉ ở ăn cơm sáng còn có cơm chiều thời điểm cùng Liễu Ánh, đánh cái đối mặt, càng không cần phải nói nhìn thấy liệt ưng những người khác. Hôm nay sáng sớm, Liễu Ý liền ăn mặc nguyên lai một thân chế phục, cùng một cái khác dị năng giả tiểu đội tổng cộng 9 người chuẩn bị bước lên phi cơ trực thăng. Không hề nghi ngờ, Liễu Ý ở bọn họ bên trong thấy được Giang Đình dị năng là che giấu, đối với vẫn là có được thị lực tăng thi. Điểu tới nói là phi thường hữu dụng, chỉ là ngồi ở ghế trên, Liễu Ý nhìn tự giác ngồi vào bên người Hàn Chí một trận vô ngữ, thứ này như thế nào cũng theo kịp, trong nhà yên tâm. Nếu là Liễu Ý trước kia không biết, như vậy mấy ngày nay có thể nói là có chút hiểu biết Hàn gia kỳ quái. Hàn gia gia cùng Hàn thúc thúc thực chịu đựng hắn, mà Hàn Ari xem Hàn Chí bộ dáng rất kỳ quái, không giống xem nhi tử, dùng Liễu Ánh nói tới nói, rất giống là xem Bồ Tát, hận không thể lấy một tôn Phật đem Hàn Chí đặt ở trong nhà cung đi lên, Lúc này đây trở về có thể nói là nước mắt lưng tròng chiếu cố Hàn Chí, một chút đều không giống nàng trong ấn tượng quân giới phu nhân. Nếu Liệu Ý không phải tin tưởng chính mình ký ức ra vấn đề, còn tưởng rằng bọn họ đi ra ngoài không phải 2 tuần, mà là 2 năm nguy hiểm chìm nổi. Cho nên, cứ việc lần này hành động không có nguy hiểm, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Hàn Ari như thế nào bỏ được thả hắn ra, không đúng, Liệu Ý nhíu mày, là nhiệm vụ. Này cùng hắn có cái gì quan hệ à? Ý ý. Hàn Chí nhìn tự hồ đang ngẩn người Liệu Ý cười nói. À, cái gì? Liệu Ý hoàng hồn hỏi hắn, dứt lời còn hướng bên cạnh di một chút vị trí, để tránh cách đến thân cận quá. Bọn họ hai cái bộ dáng hấp dẫn chính là, ở mặt thế nhiệm vụ lúc sau không có quá nhiều chuyện tình nhưng làm. Tại đây giá phi cơ trực thăng nội trừ bỏ người điều khiển cùng thời khắc chuẩn bị, đợi mệnh gian đình, ở ngoài sở hữu bát quái nhân sĩ. Hàn Chí nhìn Liễu Ý nhíu mày hướng bên cạnh. Di động Liễu Ý cười cười cũng không có lại tiến thêm một bước, làm đông đảo muốn xem diễn trong lòng đại đại thất vọng. Hàn Chí thích Liễu Ý sao? Nếu Liễu Ý nghe xong nói như vậy khẳng định đối này khịt mũi coi thường, trên thế giới không có vô duyên vô cớ thích, hơn nữa, nàng không dọa chạy người khác liền tính tốt. Phải nói rất nhiều người đều sẽ không thích Liễu Ý, không phải nói Liễu Ý người này không xinh đẹp. Ngược lại nàng lớn lên rất không tồi, ở mặt thế hoàn cảnh hạ có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa nếu là người thường, có lẽ sẽ muốn bằng nàng thiếu phấn đấu 10 năm, nhưng kia cũng muốn Liệu Ý đột nhiên não tàn, thật rõ ràng, Liệu Ý sẽ không. Liệu Ý người này cấp nhận thức nàng người lưu lại ấn tượng là quá bình tĩnh, quá vô tình, hơn nữa trước nay đều không có nghĩ tới muốn đi che giấu nàng vô tình. Hơn nữa thân phận quá cường đại, bối cảnh quá cường ngạnh, cho nên bên người người có thể đem nàng trở thành đồng đội, trở thành bằng hữu, thậm chí có thể đi sùng bái. Nàng, lấy nàng vì tấm gương, chân chính thích nàng người thật đúng là không có nhìn đến quá. So sánh với đời trước thật là cực kỳ thất bại, nếu không phải Liệu Ý sống lại một lần, chưa từng có nghĩ tới muốn suy xét phương diện này, nói không chừng sẽ ô buồn một hồi. Hàn Chí tự nhận là cũng không thích Liệu Ý, tuy rằng biểu hiện bất đồng, nhưng là hắn luôn là cảm thấy Liệu Ý cùng hắn là giống nhau người, khác nhau liền ở chỗ Liệu Ý, trước nay liền không có nghĩ tới muốn đi che giấu cái gì. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến, hắn liền cảm thấy Liệu Ý là cái có chuyện xưa người, hơn nữa tuyệt đối không phải cái gì duy mỹ chuyện xưa. Ở thượng một lần Liệu Ý, cứu hắn lúc sau hắn liền biết phía trước có một ít hiểu lầm. Lúc sau mới chân chính suy nghĩ cẩn thận nếu không có hoàn toàn nắm chắc, hắn tin tưởng Liễu Ý sẽ không nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái liền sẽ làm, cho bọn họ tự sinh tự diệt. Chỉ là nhân sinh quá mức không thú vị, đối với hắn tới nói sinh mệnh chính là một canh bạc khổng lồ, hắn chưa từng có đem người khác mệnh để ở trong lòng, càng thêm không có đem chính mình mệnh để ở trong lòng, bởi vậy thắng được người thường thường đều là hắn. Cho nên, tại bên người đột nhiên xuất hiện một cái như vậy có ý tứ người, tự nhiên muốn nhiều hơn chú ý, ít nhất muốn xem minh bạch người này rốt cuộc là thế nào. Lên đường bình an vô hiểm, liên lạc đơn tăng thi điệu cũng không có gặp được quá, chỉ là phi cơ trực thăng phi đến không cao không thấp, đối với đi ngang qua một ít thành thị thê lương, lại gia tăng một ít nhận thức mà thôi. Bà Dương căn cứ ở vào Giang Tây tỉnh, chỉ là khoảng cách hồ Bà Dương cũng không gần, ít nhất cách xa nhau nửa cái thành thị đường xá. Hơn nữa Bà Dương căn cứ cùng rất nhiều trung loại nhỏ căn cứ giống nhau, cải biến với tỉnh thị đại hình ngục giam. Liệu Ý nhiệm vụ thật nhẹ nhàng, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến Hàn Chí mới biết được nàng không phải nói, là thật sự thật nhẹ nhàng. Liệu Ý chỉ là đem nàng mang đến đồ vật giao cho căn cứ trường, đem căn cứ trường đã sớm chuẩn bị tốt một ít hạt giống phóng tới, trong không gian liền không có việc gì, chỉ còn chờ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đi trở về. Muốn nói còn có mặt khác, cũng chính là đại biểu Liễu Chính Thừa, đi gặp hắn nguyên lai lão bộ hạ còn có một ít chiến hữu. Mà căn cứ được đến cao cấp vũ khí, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là trả giá chỉ là ở cái này, trong căn cứ căn bản không có địa phương có thể gieo trồng hạt giống, cho nên căn cứ một đám người đối với Liễu Ý lãnh đạm, cũng liền theo bản năng xem nhẹ. Mà Hàn Chí lần này là tự thỉnh ra nhập, tự nhiên muốn cùng mặt khác một đôi dị năng giả cùng nhau hợp tác. Liệu Ý không biết bọn họ muốn đi làm gì, cũng không có quá nhiều hứng thú, như vậy một người là nhàn dỗi cũng là nàng yêu cầu. Liệu Ý ngồi ở cho nàng chuẩn bị tốt trong phòng, phòng này nhìn qua cực kỳ đơn giản, 15 mét vuông tả hữu phòng, chỉ có một chương giường, một chương án thư, một phen ghế dựa hơn nửa đỉnh đầu đèn huỳnh quang, giường mặt khác. Một bên còn có một cái hình chữ nhật dấu vết trên mặt đất, có thể thấy được tới nơi này nguyên lai hẳn là ở hai người, Phòng bên trong còn có một cái loại nhỏ bồn vệ sinh, Liễu Ý đi vào khai một chút cũng không có thủy xuất hiện, mà nhìn dáng vẻ cũng là đã lâu vô dụng. Liễu Ý liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là bình thường hậu cần trụ phòng, nàng đời trước phòng ở cũng không có đơn sơ thành như vậy, không cần phải nói ở Bắc Kinh, nhưng nàng cũng không phải chịu không nổi. Nhìn đến như vậy, Liễu Ý chỉ phải ra một cái kết luận, căn cứ này nhật tử cũng không tốt quá. Căn cứ là yêu cầu xây dựng cũng là yêu cầu phát triển, như vậy rất nhiều căn cứ tốt hơn hoặc là tân kiến phòng ở liền sẽ thuê cấp một ít có thực lực có hậu đại đoàn đội. Hơn nữa căn cứ bản thân quân đội cũng là yêu cầu phúc lợi, rốt cuộc thời gian đã lâu, mọi người coi trọng không phải trách nhiệm mà là thiết thực chỗ tốt cùng ích lợi. Liễu Ý cơm trưa cũng không có đi nhà ăn, mà là một cái hậu cần cho nàng đưa đến trong phòng. Liễu Ý tiếp nhận hai cái in-ass hộp cơm cùng một đôi chiếc đũa, mở ra vừa thấy, trong đó một cái phóng hai cái tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ hoa màu màng thầu, bên cạnh còn có mấy cây cải bẹ ti, một cái khác còn lại là trang nửa hộp cháo. Liễu Ý cười một chút, ám đạo có ý tứ, căn cứ ngay từ đầu ý tứ nàng còn xem không quá minh bạch, như vậy hiện tại không thể nghi ngờ xác định bọn họ là ở khóc than, đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng là Liễu chính thừa nữ như nguyên nhân, người khác không nhất định sẽ làm như vậy, bọn họ ước gì Liễu Ý trở về cáo trạng. Liễu Ý cầm lấy chiếc đũa cắm một cái màn thầu chậm rãi ăn, hỗn cháo đem đưa tới đồ vật ăn sạch sẽ, liền một mảnh cải bẹ ti đều không có lưu lại. Bởi vì trong phòng vệ sinh mặt không có thủy, cũng chỉ đặt lên bàn chờ bọn họ buổi tối tới thu đi, liền ra phòng chuẩn bị đi xem nàng đã từng ngốc quá 5 năm căn cứ. Đệ 49 chương lúc này, căn cứ trường. Một cái sắc mặt đỏ bừng tiểu chiến sĩ đứng ở căn cứ trường cửa văn, phòng khẩu hướng bên trong kêu, do dự muốn hay không đi vào. Xem, tiểu triệu đã trở lại, tới, tiểu triệu mau tiến vào. Phan Phong hướng hắn vẫy tay, nhìn đến sắc mặt chướng đến có chút hồng tiểu triệu cười một chút, sau đó đi theo bên cạnh vài người đánh một chút ánh mắt cười nói, như thế nào, Liễu trung giáo cho ngươi tội bị, bất quá, tiểu triệu a. Ngươi phải biết rằng, ngươi đây là vì chúng ta căn cứ làm ra cống hiến, ở đại tội cũng muốn cho ta chịu đựng, ngươi hết thảy đều là vì căn cứ tương lai. Không phải, căn cứ trường, Liễu trung giáo chưa cho ta tội chịu. Tiểu triệu nói lắp bắp, ta chỉ là xem không rõ nàng là có ý tứ gì. Hắn sờ sờ đầu, bởi vì tưởng không rõ, ngẹn đến mức sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Phan Phong sửng sốt một chút, không có việc gì, đến nơi đây tới, rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi chậm rãi nói, trong văn phòng vài người thần sắc đều có chút quỷ dị, đã lâu Phan Phong mở miệng nói, ý của ngươi là, nàng một chút lời nói nặng cũng chưa nói. Tiểu triều quả thật muốn khóc, hắn chính là vì đương nơi chút giận đưa tới cửa, kết quả nhân ra cũng không nhìn hắn cái nào, không phải một chút lời nói nặng cũng chưa nói, căn bản là một câu cũng chưa nói, ta cảm thấy nàng căn bản là không thấy được ta. Hơn nữa nàng cơm nước xong lúc sau liền ra cửa, cũng chưa nói muốn cá nhân cho nàng dẫn đường gì đó, ta cũng ngượng ngùng đi lên. Vài người hai mặt nhìn nhau, ngồi ở một bên thượng tham mưu trưởng mở miệng nói, chúng ta có phải hay không? Nói thẳng càng tốt, còn có, ngươi không phải nói cái này tiểu cô nương khẳng định chịu không nổi sao? Trở về khẳng định sẽ hướng Liễu sư trưởng cáo trạng, chính là ta nghe tiểu triệu miêu tả giống như không quá sẽ à. Phan Phong mắt trợn trắng, lão tử như thế nào biết nhân ra tiểu cô nương là nghĩ như thế nào, trước kia cũng bất quá là nhìn thấy quá vài lần, một cái nũng nịu tiểu cô nương ăn không hết đau khổ. Bất quá, hiện tại không cần đi nói cái gì, làm nàng nhìn xem chúng ta căn cứ tình, huống so nói 100 câu đều cường. Bất quá nàng chịu được thật đúng lại ra ngoài ta dự kiến, hơn nữa cũng không có gì năng giả kiêu ngạo, so hiện tại trong căn cứ địa phương khác tới quan nhị đại khá hơn nhiều. Xem ra là sư trưởng giáo hảo a. Phan Phong sợ sợ cầm nói. Liễu Ý còn lại là ra cửa phòng lúc sau, chậm rãi đi rồi một đoạn đường, rốt cuộc nhìn đến trừ bỏ quân trang bên ngoài quần áo. Theo dòng người chậm rãi dạo, nửa giờ lúc sau, nàng rốt cuộc xác định bà Dương căn cứ cơ bản phân bố cùng trong ký ức là không sai biệt lắm. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng ba đời trước tuy rằng là căn cứ này người lãnh đạo, nhưng cũng không phải chuyện gì đều quản. Kia còn không mệt chết, chỉ là ở quyết sách phương diện mà thôi. Nếu xác định, như vậy hết thảy đều dễ làm, bất quá nàng cũng không biết. Nói hiện tại bà Dương căn cứ trường cỡ nào hy vọng nàng phát một chút hỏa, vô luận là đối với môi trường ở trò còn có thức ăn vấn đề, còn có bao nhiêu hy vọng nàng trở về lúc sau. Hướng Liễu chính thừa cáo một trạng. Bất quá, Chỉ cần bọn họ không rõ nói, Liệu Ý vĩnh viễn đều sẽ không đi quản chuyện này. Cho nên, các ngươi sớm ngày xem minh bạch đi, nhân ra chỉ là tới báo thù. Xoay hương phân nửa con phố, Liệu Ý cũng không thấy được kiếp trước một cái quen thuộc gương mặt. Nàng không biết Quách Khải là khi nào đến bà Dương căn cứ, rất nhiều nhận thức lui tới người có lẽ đều không có sớm như vậy, xuất hiện ở chỗ này,